Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 62, diễm thi cái yếm, canh hai bắt sâu. Yến Thế Tử ở thế nhân trong mắt là một cái đầy bụng tài học lại cao ngạo thanh lãnh như ngọc công tử. Đầu năm nay mới nguyện ý đi vào làm quan tại Hàn Lâm Viện gánh chịu cái chức vụ nhàn tàn. Từ xưa có bao nhiêu tài tử chính là xuất từ Hàn Lâm. Rất nhiều người đều ở đây đang mong đợi Yến Thế Tử tại Hàn Lâm Viện đại phóng dị thải. Nhân vật nổi tiếng bách thế, nhưng ai biết uống rượu hỏng việc. Này Yến Thế Tử tiền đồ xem như triệt để hủy. Chung quy ngày ấy thánh thượng ngập trời tức giận rất nhiều ở đây người là có tự mình thể hội qua. Cảm thương hoàng đế tâm can bảo bối, nhân tiện còn hại chết một cái chưa xuất thế hài tử. Lập tức đem đế hậu, đại lý tự khanh kim gia thậm chí sùng ninh đợi bạch gia đồng loạt đắc tội. Thế nhân đều không khỏi lắc đầu cảm thán. Này Yến Thế Tử sợ là lại khó có ngày nổi danh ngay. Tất cả mọi người tại thay Yến Thế Tử cảm thấy tiếc hận thời điểm. Thành quốc công lại là chột dạ ra hại sợ. Người khác không hiểu biết nội tình. Hắn lại rõ ràng đứa con trai này có bao nhiêu cân lượng. Từ trước cũng không phải không có thay nhi tử thu thập qua cục diện rối rắm. Ngay cả mạng người đại sự đều ra qua vài cọc, nhưng đều bị thành quốc công dùng quyền thế uy áp xuống dưới. Chỉ là lần này đắc tội người tới đầu một cái so với một cái đại. Thật sự là áp không được. Hiện tại Yến Tuấn đã bị hoàng đế nghiêm mật nhốt lại. Hoàng đế là thật sự phát ngoan. Giam giữ vẫn là cẩm y vệ đại lao. Nghe nói là từ chỉ huy sứ Trác Ngạn Đường tại tự mình thẩm tra xử lý án này. Ngay cả Yến Thanh đều không làm cho hắn nhúng tay. Nhưng chung quy chỉ có như vậy một cái bảo bối đích tử. Cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Thành quốc công khóe miệng đều liệu khởi ngâm. Cuối cùng vẫn là bất cứ giá nào nét mặt già nua. Chính mình hái mũ quan. Tiến cung quỳ đến vị ương cung trước cửa trên bãi đất trống. Muốn đánh một chương khổ tình bài. Hắn vốn là muốn khiến trưởng tử Yến Thanh dựa vào cùng thánh thượng nhiều năm giao tình thay mình. Đệ đệ thỉnh cầu cái tình. Khả làm sao này thỏ tể tử hiển nhiên là muốn khoanh tay đứng nhìn. Từ gia Yến Tuấn sự hậu vẫn tìm không thấy người. Núp vào. Cho nên dẫn đến hắn tại vị ương cung trước điện quỳ xuống ngất đi cũng không thể nhìn thấy hoàng đế. Một mảnh góc áo, mà thành quốc công phu nhân Dương Thị thì là mang theo một ít nhận lỗi vẻ mặt kiêu căng đi kim gia. Vốn muốn nàng làm thành quốc công phủ đương gia chủ mẫu đều tự mình đến cửa nhận lỗi nói xin lỗi. Kim gia loại này tiểu môn tiểu hộ tất nhiên là chỉ có tiếp nhận phần. Cũng không nghĩ đến nàng ngay cả kim gia đại môn đều không thể đi vào nửa bước. Liền bị trông cửa gia đình dùng chổi chật vật đuổi chay. Hiện tại toàn bộ kinh thành thế gia cùng phổ thông dân chúng đều ở đây xem thành quốc công phủ chê. Cười, nhưng Yến gia thứ tử Yến Thanh nay lại là thánh thượng trước mặt đại hồng nhân. Thế nhân cũng chờ hoàng đế cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào xử lý Yến gia. Mà trong thời gian này Trường Sanh cũng không nhàn rỗi. Nàng theo ngày đó Yến Tuấn đôi câu vài lời bắt đầu tinh tế tìm kiếm một ít dấu vết để lại. Nếu nàng ngày đó nghe được không sai lời nói, kia lặp đi lặp lại nhiều lần ám sát của nàng hung thủ không phải kỳ thật không phải Bạch Cẩm Nguyệt, mà là Yến Tuấn, bao gồm nàng tại Bắc Cương gặp được Bạch Cẩm gia bị giết lần đó. Chỉ là này Yến Tuấn cũng không hiểu biết chân chính Bạch Cẩm gia đã tại lần đầu tiên ám sát thời. Điểm liền chết mới có thể lại tiếp tục an bài sau này Mộc Lan vây khu vực săn bắn cùng Thái Miếu hai lần ám sát. Nhưng là này Yến Tuấn cùng Bạch Cẩm gia ở giữa đến tột cùng có gì ân oán khúc mắc sẽ khiến Yến Tuấn hạ lớn như thế vốn gốc muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Yến Tuấn đề cập tới cái yếm, chẳng lẽ cùng này cái gì lao nhi cái yếm có liên quan? Ai cái yếm? Chẳng lẽ là Bạch Cẩm gia? Trường Sanh không khỏi có chút tưởng lệch. Này cái yếm nhưng là nữ nhi gia tư mật vật. Yến Tuấn đột nhiên lại hỏi nàng muốn cái yếm, chẳng lẽ giữa hai người có cái gì không muốn người biết quan hệ? Trong nháy mắt, Trường Sanh nghĩ tới nay tại Kinh Giao thôn Trang Thượng A Hành. Nhất thời một cái giật mình, khởi một thân nổi da gà. Đúng vào lúc này, Ninh Đông bưng dược vén rèm tiến vào. Nhìn thấy Trường Sanh đang tại liều mạng xoa xoa cánh tay của mình, cho rằng thân thể nàng không thoải mái, vội vàng buông trong tay khay, bước nhanh đi tới, nôn nóng lo lắng dò hỏi, nương nương, nhưng là thân thể lại có chỗ nào không thích hợp? Trường Sanh đang muốn được não qua đau, liền dùng nhẹ nhàng tay xoa xoa huyệt thái dương, lắc đầu liền là chính mình vô sự. Ninh Đông ngồi xổm bên người nàng, tinh tế đánh giá nàng sau một lúc lâu, xác định là thật không có gì đáng ngại, sau lúc này mới thoáng thả lỏng. Nhưng nhìn Trường Sanh trên trán quấn vải thưa, ẩn ẩn còn có tơ máu chảy ra, đang nhìn nàng tái nhợt tiều tụy sắc mặt, lại không khỏi đỏ con mắt. Từ Trường Sanh gặp chuyện không may sau, Ninh Đông vẫn đang khóc khóc. Nàng hôn mê 3 ngày, Ninh Đông liền chỉnh chỉnh khóc 3 ngày. Nay ánh mắt đã sưng thành hạt nho. Này Yến Tuấn thật đáng giận, ăn gan hùm, ngay cả hoàng hậu nương nương cũng dám như thế mạo phạm, còn làm hại nhị cô nương mất hài tử. Muốn ta xem cũng không cần xét hỏi, trực tiếp loạn côn đánh chết được. Lưu trữ chính là cái tai họa. Trường Sanh biết được nàng tại thay mình bất bình, trong lòng cũng thật tức giận, liền vì ngăn cản nàng, tiếp nhận dược cau mày uống mấy ngụm. Một bên nghe Ninh Đông bất mãn nhỏ giọng cô, Ninh Đông cẩn thận từng ly từng tí dò xét Trường Sanh một chút. Do dự một hồi lâu nhi, rốt cục vẫn phải cắn cắn môi đem mình đang trong lòng nín đã lâu lời nói ra. Nương nương, nay đại cô nương cũng đã qua đời, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, ngài cùng nhị cô nương đều bị Yến Tuấn hại thành bộ dáng này, chúng ta Bạch gia cùng Yến gia cũng không có khả năng lại khách khách khí khí xem như chuyện gì đều không từng xảy ra. Y nô tì xem, chúng ta cũng không cần lại bảo thủ cái kia bí mật. Nói ra, đem Yến Tuấn đáng ghê tởm sắc mặt truyền tin, cam đoan liền tính hoàng thượng không thu thập hắn, thành quốc công vì mặt mũi cũng phải thanh lý môn hộ. Trường Sanh cảm giác nhận thấy được Ninh Đông trong lời bất đồng tầm thường ý tứ, nhíu mày hỏi, bí mật gì? Ninh Đông kinh ngạc, ngài quên, chính là đại cô nương cùng Yến Tuấn vừa thành thân lúc ấy, có một lần đại cô nương mời phủ trong cái khác các cô nương xa quốc công phủ làm khách. Nương nương ngài cùng có nô tỳ quốc công phủ hoa viên hòn giả sơn trong lúc vô ý phát hiện Yến Tuấn xúc sinh kia có vi nhân luân ghê tởm sự nhi, ngài đều không nhớ sao? Trường Sanh nháy mắt mấy cái, có chút chột dạ ho nhẹ một tiếng, tùy tiện kéo qua một cái rối. Khụ, kia cái gì, đây không phải là đụng vào đầu nha, đầu đau cho nên đầu não có chút mơ hồ. Xa xăm chút sự đều nhớ mơ mơ hồ hồ. Ngươi nói tiếp. Ninh Đông cũng đơn thuần một chút, không có hoài nghi, tin là thật. Nàng đau lòng nhìn chằm chằm Trường Sanh xem lại dần dần đỏ con mắt. Nàng quyết định không gì không đủ lại giúp nhà mình nương nương hồi ức một lần. Ngày ấy nương nương vốn là ứng đại cô nương mời xa quốc công phủ dự tiệc, sau này yến hội gặp nương nương muốn đi rửa tay liền dẫn nô tỳ rời chỗ. Khi trở về đi ngang qua hoa viên hòn giả sơn, nghe được bên trong có dị thường động tĩnh, liền tò mò vụng trộm lại gần xem xét một phen. Kết quả liền phát hiện là Yến Tuấn tại hòn giả sơn bên trong cùng một cái nữ tử. Như vậy, Ninh Đông nói đến sau này có chút lắp bắp, còn nhỏ mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Trường Sanh đang tại lắng nghe, gặp Ninh Đông bỗng nhiên lắp bắp dừng lại, nhất thời không phản ứng kịp Ninh Đông ý tứ trong lời nói, còn có chút kỳ quái nàng như thế nào không nói đi xuống, liền có chút nóng nảy truy vấn, cái gì như vậy, nói tiếp nha. Ninh Đông dậm chân một cái, thật sự là mắc cỡ chết được, khiến nàng một cái chưa xuất giá cô nương ra tướng những này thật sự là khó xử người. Nàng nhắm mắt lại lấy tay bụng mặt, cắn răng đem lời nói đi ra. Chính là hắn cùng một cái nữ tử tại hòn giả sơn bên trong đi kia cầu thả chi sự. Trường Xanh giờ mới hiểu được lại đây, không khỏi líu lưỡi, nghe nghênh đông khẩu khí này. Nàng cũng có thể đoán được nàng kia không thể nào là nàng vậy liên tình đại tỷ. Này Yến Thế Tử quả nhiên là không câu nệ tiểu tiết, nha. Nga, nàng kia là ai vậy? Ta, thật sự là không nghĩ ra. Trường Xanh làm bộ như rất thống khổ hồi ức này. Hướng dẫn nghênh đông đem lời nói đi xuống. Khi đó, chúng ta nghe được hai người ở trong sơn động động tĩnh. Là Hương Di Nương, nghênh đông xem chủ tử mình thật sự nghĩ không ra ôm nhức đầu khổ bộ dáng. Vội vàng lắp bắp giải đáp. Trường Xanh, Nga, một tiếng. Đó chính là Yến Tuấn cùng chính mình Di Nương tại hòn giả sơn trong đi kia sự việc nhi rồi sau đó. Bị Bạch Cẩm già chủ tớ trong lúc vô tình bắt gặp. Nhưng là, này Yến Tuấn cùng chính mình Di Nương tại hòn giả sơn giã, hợp. Nhiều lắm bị người mắng vài câu phóng đãng càn rỡ. Còn chưa nghiêm trọng đến thành quốc công muốn thanh lý môn hộ tình cảnh đi. Trường Xanh đưa ra nghi vấn. Không phải rồi, nương nương ngài thật sự là cái gì đều quên. Kia Hương Di Nương nàng không phải Yến Tuấn Di Nương, mà là thành quốc công Di Nương. Nghênh đông bị buộc nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mặt sau nửa câu cơ hồ là hô lên đến. Phốc, Trường Xanh một ngụm dược nước phun tới, không ngừng ho khan, Nghênh đông lo lắng tiến lên cho Trường Xanh vỗ lưng. Nương nương ngài không có việc gì đi. Khụ khụ, vô sự, ngươi nói tiếp, mau mau đem bản cung quên nói hết ra. Nghênh đông cũng là bình nứt, không sợ vỡ. Tại Trường Xanh ánh mắt trừng đến thoát vành mắt kinh hãi trong ánh mắt dùng bình tĩnh giọng điệu. Đem kế tiếp lời nói cùng nhau nói xong. Nô tỳ cùng nương nương khi đó còn nghe được bọn họ trò chuyện. Mới biết được hai người sớm ở đại cô nương gả vào đến trước liền thông đồng thành gian. Hai người chính mình nói. Thành quốc công con nhỏ nhất nhưng thật ra là Yến Tuấn cùng Hương Di Nương hài tử. Trường Xanh, cảm giác nàng sống 500 năm đều luôn luôn không thấy lớn như vậy mở tầm mắt. Này, thật sự là quá kích thích người. Nói như vậy Trường Xanh cảm thấy nàng tựa hồ ẩn ẩn hiểu cái gì. Nàng hỏi, ngày đó ta nghe Yến Tuấn mơ hồ nhắc tới muốn bản cung giao ra cái yếm. Này, cái yếm lại là sao thế này? Nga, cái kia theo Yến Tuấn chữ viết cùng ký tên Diễm Thi cái yếm nha. Lúc ấy kia Hương Di Nương nói cái gì? Vì chừa chút niệm tưởng, liền đem Yến Tuấn viết cho của nàng dâm, thơ, Diễm, từ thác chữ viết tú ở một cái yếm thượng. Ngày đó hai người hẹn hò khi cố ý xuyên ra đến cho Yến Tuấn xem. Nói là cũng hảo tăng thêm chút tình thú. Nói xong lời cuối cùng Hoàng Hoa khuê nữ nghênh đông cô. Nương đã có chút chết lặng. Sau này con chó kia nam nữ dự tính là ý loạn tình mê tại đem xiêm y đều ném rối loạn. Liền bị nương nương ngài vụng trộm nhặt được trở về. Loảng xoảng lang, một tiếng. Chén thuốc bị thất thủ đổ. Trường Xanh giơ chân, bản cung quên mất cũng liền bỏ qua. Trọng yếu như vậy sự ngươi như thế nào không nói sớm. Nghênh đông có chút hủy khuất, bĩu môi nhỏ giọng giải thích. Lúc ấy nô tỳ liền là đề nghị nương nương ngài cầm chứng cớ đi tố giác Yến Tuấn. Khả rõ ràng là nương nương ngài bản thân nói đại cô nương vừa mới cùng Yến Tuấn thành thân, nếu là tố giác việc này. Lấy đại cô nương muốn cường tính tình định sẽ không cảm kích ngài ngược lại sẽ căm hận ngài. Ngài nói trước đem chứng cớ thu. Nếu đem đến có một ngày Yến Tuấn thực xin lỗi đại cô nương chân diện mục bị vạch trần. Lại đem này cái yếm lấy ra định có thể cho xúc sinh kia một bài học. Lúc ấy ngài còn khiến nô tỳ thề trước đem việc này lặn tại trong bụng nói đều không thể nói. Ngay cả đinh má má đều không có thể nói. Trường Sanh ở trong lòng âm thầm lật cái liếc mắt, thầy Bạch Cẩm già đuổi tới không đáng giá, nàng chuyên tâm thay mình tỉ tỉ suy nghĩ, lại không thành nghĩ còn đáp lên mạng của mình. Kia cái yếm nay ở đâu? Tại trong khố phòng nương nương một cái của hồi môn thùng tối phía dưới đè nặng đâu. Nương nương vào cung khi nô tỳ nghĩ trọng yếu như vậy vật chứng đặt ở không chí ngọc tang viện. Trong không yên lòng, liền đặt ở hòm xiềng trong cùng nhau mang vào cung đến. Nênh đông phấn chấn, cảm giác mình cũng là lập công lớn. Kia cái gọi là diễm thi cái yếm, bị tìm được. Trường Sanh tiếp nhận bị đặt ở đáy hòm có chút nhiều nếp nhăn cái yếm cẩn thận nhìn. Màu hồng đào cái yếm là tơ lụa chất liệu, mặt trên thêu hai chi hí thủy uyên ương, xoay qua bên trong rõ ràng thêu mấy hàng tinh tế cực nhỏ chữ nhỏ hồng tiêu nhất phó cường. Nhạy lan bạch ngọc nhìn, làm mở ra ngực tham lấy, vưu so run mềm hương, đem eo liễu nhẹ bãi hoa tâm nhẹ phá, mềm nhị yêu kiều hương điệp tứ hái. Tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp lạp tương đương canh hai đến, các tiểu thiên sứ hài lòng không sở hữu đáp án đều sắp vạch trần. Còn có cuối cùng kia đầu diễm thi, tham khảo ngọc, bồ, đoàn, kim, bình, mai giống như làm to lớn cự. Xuẩn tác giả thật sự không bản lãnh kia mở ra đồ cổ xe o. Sao sao, o 63. Không lấy ra tên Trường Sanh trong tay niết cái yếm trầm tư thật lâu sau. Còn có chút việc nghênh đông cũng còn không quá rõ ràng. Nàng càng là không rõ. Việc này sự tình liên quan đến Bạch Cẩm già bị giết chân tướng. Nàng chi bằng cẩn thận đối đãi. Tất yếu phải tại sở hữu chân tướng tra ra manh mối sau mới suy xét muốn hay không nói cho Tiêu Tục. Bởi vậy nàng tính toán tìm người tra xét rõ ràng một phen. Mà việc này nàng không có phương tiện ra mặt, liền ủy thác cầu tử đi hỗ trợ điều tra việc này. A Sửu lần trước giúp nạn thiên tai bạc sự kiện cuối cùng. Tuy là bị vô tội phóng ra, nhưng hắn có lẽ là bị dọa phá đảm, ra tù sau liền từ quan, mà Tiêu Tục cũng không biết là gì nguyên nhân không nói một từ liền đồng ý. Tuy rằng nay cẩu tử đã không phải đại lý tự khanh, nhưng hắn tiếp thu chân chính thân phận của phó sâm sau liền có phó gia nhân mạch. Còn có nhiều năm phá án phong phú kinh nghiệm, việc này từ hắn âm thầm điều tra lại thích hợp bất quá. Rất nhanh, cẩu tử liền cho nàng mang về tin tức, thành quốc công phủ vị kia hương di nương cùng nàng sinh ra hài tử đều là tại Hoàng Đức Nguyên Niên. Liền chết. Nghe nói, lúc ấy năm đó 4 tuổi yến gia tiểu công tử tại bên cạnh ao chơi đùa là vô ý rơi xuống nước cuối. Cùng chết đuối, vì yến tiểu công tử thân mẫu hương di nương sau đó thương tâm quá độ bệnh không dậy nổi. Rất nhanh liền cũng buông tay nhân gian, khả phó sâm tra được dấu vết để lại chung lại phát hiện này hai mẹ con chết không có đơn giản như. Vậy, trong đó thực rõ rệt. Có Yến Tuấn dấu vết lưu lại. Tra được nơi này, Trường Sanh không sai biệt lắm sáng tỏ. Yến Tuấn lo lắng này đại nghịch bất đạo gièm pha bị người biết được. Liền muốn giết người diệt khẩu. Một bên mướn sát thủ đi trước Bắc Cương ám sát Bạch Cẩm già. Một bên lại hạ ngoan thủ giết chết Hương Di Nương cùng chính mình tự mình cốt nhục. Mà Bạch Cẩm già liền là chết vào tại Bắc Cương lần đầu tiên ám sát. Cho nên mới có thực Trường Sanh gặp nhau. Khiến Trường Sanh có cơ hội biến thành Bạch Cẩm già bộ dáng hồi kinh thay thế nàng sinh hoạt. Chỉ là người bên ngoài không biết những này nội tình. Yến Tuấn lợi dụng vì Bạch Cẩm già không chết. Mới có mặt sau liên tiếp vài lần ám sát. Chỉ là Trường Sanh không hiểu là. Dựa theo nghênh đông cách nói. Bạch Cẩm già trên tay nắm có Hương Di Nương cái yếm chuyện này chỉ có nghênh đông cùng nàng tự mình. Biết, Yến Tuấn lại là thế nào sẽ biết được cũng đối Bạch Cẩm già khởi sát tâm. Trường Sanh âm thầm suy tư Bạch Cẩm già cùng Yến Tuấn đến cùng có gì khúc mắc. Nay Bạch Cẩm già đã chết, biết làm sự kiện chân tướng phỏng chừng chỉ còn lại có nay đang tại cẩm y vệ trong đại lao Yến Tuấn. vì thế Trường Sanh chỉ có thể lấy ra hồ ly lông thỉnh Cơ Như Ngọc xuất mã. Cơ Như Ngọc mang theo Cẩu Tử Thi Pháp Trộm Đạo Tiến thủ vệ nghiêm mật Cẩm Y vệ đại lao. Tìm đến Yến Tuấn sau một cái đơn giản nhiếp hồn thuật liền khoác ngoài xảy ra sự tình toàn bộ chân. Tướng, làm Trường Sanh biết sự tình toàn bộ chân tướng sau, nhịn không được bảo thô lỗ miệng. Mẹ bán phê, Yến Tuấn này quy tôn tử thật không là cái gì đó. Yến Tuấn cùng hắn cha thiếp phòng hương di nương từ Yến Tuấn 15 tuổi khởi bên cạnh vụng trộm bắt. Đầu kia đoạn kinh thế hãi tục gian. Tình, mà trong thời gian này Hương Di Nương còn sinh ra Yến Tuấn hài tử. Bị Thành Quốc Công xem như chứng minh chính mình bảo đao chưa lão là lão đến nhi tràn ngập tự hào. Nuôi, mà khi sơ, Bạch Cẩm Nguyệt cùng Yến Tuấn hai người tám lạng nửa cân. Một cái có tâm câu dẫn, một cái ai đến cũng không cự tuyệt. Mắt đi mày lại rất nhanh thấu thành một đôi. Hai người tân hôn khi cũng là qua một đoạn ngươi nông ta nông ngày. Chỉ là Yến Tuấn người này thật sự là cực độ trong ngoài không đồng nhất. Không qua bao lâu liền ngắn việc này sắc sinh hương khuynh quốc khuynh thành kiều thê. Rất nhanh hắn liền khôi phục lang thang háo sắc bản tính. Lại bắt đầu ăn chơi đàng điếm ngày. Có lẽ là lại nghĩ tìm kiếm tân kích thích. Lần này hắn lại đem dâm tà ánh mắt liếc về phía vợ mình đích muội Bạch Cẩm gia. Lúc này Bạch Cẩm gia còn chưa tới cập kê chi năm. Có hai tử kiểu hồn nhiên chi khí, lại cũng có sớm đã trưởng thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Thanh lệ tuyệt sắc hồn nhiên tự nhiên, cùng thứ tỷ Bạch Cẩm Nguyệt có hoàn toàn khác biệt tốt đẹp. Vẻ đẹp của nàng, thân phận của nàng. Khiến Yến Tuấn dơ bẩn dâm tâm dục dịch, đánh Bạch Cẩm Nguyệt ngụy trang ngầm vài lần tam phiên gây rối. Lại khi là len lén nói với nàng chút không chịu nổi lời vô vị. Có khi lại cứng rắn đưa cho nàng gần như đầu dâm thơ. Sau này thậm chí tại lúc lơ đãng bắt đầu động thủ động cước. Điều này làm cho Bạch Cẩm già thật là khủng hoảng thêm chán ghét. Không chịu nổi này quấy nhiễu. Cuối cùng có một ngày, khiến Yến Tuấn dẫn tới cơ hội, hắn rốt cuộc kiềm chế không được, lại muốn trực tiếp hành bất quỹ, ngay cả cha mình tiểu thiếp hắn đều nhúng chàm cũng không kém như vậy một cái gì muội. Mà Bạch Cẩm gia, tại dưới tình thế cấp bách, vì tự vệ, liền đem nàng biết đến về Yến Tuấn cùng Hương Di Nương sự nói ra. Cảnh cáo Yến Tuấn nếu là nghĩ đối với nàng gây rối. Liền đem này bí mật cùng chứng cớ truyền tin, lời này ngược lại thật sự là đem Yến Tuấn cho dọa sững. Nhưng đồng thời bởi vì bí ẩn nhất chân đau bị người bắt được. Điều này làm cho Yến Tuấn từ đầu đến cuối hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Loại khủng hoảng này tại tân đế đăng cơ hắn thứ huynh Yến Tuấn xé đi ngụy trang. Bị tân đế thưởng thức trọng dụng, trở thành thiên tử cận thần sau đạt tới đỉnh núi. Thành Quốc Công Phủ Thượng Hạ, nhân Yến Thanh tại Thánh Thượng trước mặt được sủng ái, đối Yến Tuấn một phản thường lui tới su nịnh nịnh bợ. Ngay cả Thành Quốc Công đối với này cái đại nhi tử cũng là chưa bao giờ có thân thiết ôn hòa qua. Mà cùng chi hình thành tiên minh so sánh là, Thành Quốc Công đối Yến Tuấn này đống bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa bùn nhão càng. Xem càng không vừa mắt. Điều này làm cho từ tiểu vâng ta độc tôn, lấy khi dễ thứ huynh làm vui Yến Thế Tử trong lòng chênh lệch không phải một loại đại. Dần ra, phủ trong bắt đầu ẩn ẩn có nhắn lại truyền ra, đại công tử thành thánh thượng bên cạnh hồng nhân, phong cảnh vô hạn, quốc công gia này thay lòng muốn cho đại công tử vì thế tử. Chắc hẳn thánh thượng cũng sẽ cực kỳ tán đồng. Yến Tuấn nghe nói như vậy đồn đãi sau nội tâm cực độ khủng hoảng. Một là sợ bị Yến Thanh cướp đi thế tử chi vị. Hai là sợ Bạch Cẩm gia tiết lộ bí mật của hắn. Đến lúc đó họa vô đơn chí. Vậy hắn nhưng thật sự muốn vạn kiếp bất phục. Yến Tuấn người này, từ nhỏ đến lớn, chính sự nhi không gần như cọc. Tàn nhẫn lệch chủ ý ngược lại là một cái tiếp một cái. hơn nữa tâm so lỗ kim nhỏ, yêu mang thù, hắn nghĩ trước đêm kia tiềm tại nguy hiểm giải quyết xong, lại đến đối phó Yến Thanh. Vì thế rất nhanh, Hương Di Nương mẹ con tại hắn trong kế hoạch thuận lợi bỏ mình. Cùng lúc đó hắn thuê một số lớn sát thủ đi trước Bắc Cương muốn sát hại Bạch Cẩm gia. Hàng này từ tiểu bị quốc công phu nhân làm hư, hoành hành ngang ngược, trước kia cho dù đập lớn hơn nữa sạp cũng có người sẽ cùng tại hắn mông phía sau cho hắn giày. Cho nên hắn dưỡng thành làm việc từ trước đến nay không mang đầu óc thói quen. Liền đồ nhất thời sướng, từ trước đến nay không mặc kệ làm như vậy đến cùng sẽ chọc cho tới đây dạng hậu quả. Vì đạt mục đích thề không bỏ qua. Ám sát một lần bất thành lại đến lần thứ hai, lần thứ ba, cho nên cuối cùng không riêng gì Trường Xanh, liên quan hoàng đế cũng bị cùng nhau hố đi vào. Chân tướng của sự tình tra ra manh mối, Trường Xanh oán hận nghiến răng, này Quy Tôn Tử làm hại Bạch Cẩm gia chết thảm, để bản thân cõng nồi vẫn bị lừa đến bây giờ, không để hắn hung hăng rớt lớp ra. Chính mình này Vân Kỳ Sơn đại lão tương lai có gì mặt mũi đi gặp phụ lão hương thân. Nhưng cùng lúc đó nàng cũng tối nhẹ nhàng thở ra. May mắn như vậy một cái này ngắn mặt hàng cũng không phải như nàng ở giữa sở phỏng đoán như vậy là. A Hạnh sinh phụ, bằng không trước mắt làm tiểu A Hạnh trên danh nghĩa tiện nghi mẫu thân. Nàng thế nào cũng phải rõ ràng chán ghét chết. Nếu việc này từ đầu đến cuối đến xem Bạch Cẩm gia chính là một cái vô tội người bị hại. Cùng Yến Tuấn cũng hoàn toàn không loạn thất bát tao dây dưa. Như vậy nàng cũng không sao hảo cố kỵ. Vì thế nàng cầm lên cái yếm, mang theo có sẵn nhân chứng nghênh đông hùng hổ đi Tiêu Tục kia tính toán nói đen tình huống. Đến Vị Ương cung, nàng mới phát hiện vừa vặn Yến Thanh cũng tại. Hắn đang tại hướng Tiêu Tục bẩm báo thái miếu ám sát người hướng dẫn chỗ ngồi trước tra án tiến độ. Đồng dạng là cái kia bị nhi tử mang theo lục mạo chày gỗ con trai của thành quốc công. Nhất mạch cùng căn sinh, lần này Trường Xanh nhìn thấy hắn là một chút không có khách khí. Ưỡn tiểu bộ ngực, cầm ra một quốc chi mẫu uy nghiêm khí thế đến gần Yến Thanh. Hung dữ chiều Yến Thanh hỏi, Yến đại nhân. Về ngươi đệ đệ sự, như vậy Yến gia khi nào cho bản cung nhị tỷ một lời giải thích. Yến Thanh nhìn nữ hài bởi lửa giận mà trở nên lấp lánh hai mắt. Có chút ngây người, hảo một phen công phu mới phản ứng được hoàng hậu đây là vấn tội đến. Nhưng mà đối cái gọi là đệ đệ, hắn còn thật muốn nhắm mắt làm ngơ. Vì thế bán đệ đệ thời điểm hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Mắt không nháy mắt tim không đập mạnh, vì thế khom lưng, chắp tay, hành lễ động tác lưu sướng yêu nhã, chậm rãi nói, thỉnh nương nương thứ tội, thần đệ phạm phải ngập trời tội lớn, thần một nhà thật là hổ thẹn, vậy do hoàng thượng cùng nương nương xử trí, thần cùng thần một nhà không hề có lời oán hận, tại Vị Ương cung ngoài quỳ xuống ngất đi thành quốc công bị hắn không đáng kể. Trường Xanh thật là vừa lòng Yến Thanh thức thời, vị này có thể so với Yến Tuấn kia cặn bã thượng đạo hơn. Vì thế nàng ý bảo nghênh đông cầm lấy cái yếm, đem sự tình chân tướng thêm mắm thêm muối đối với hai nam nhân một nói. Đương nhiên trung gian bỏ bớt đi Bạch Cẩm gia bị hại từ nàng thay mận đổi đào chi sự. Chỉ nói mình tại Bắc Cương may mắn đào thoát đuổi giết. Lại không muốn khiến người nhà lo lắng liền không có lộ ra. Tiêu Tục từ đầu đến cuối bình tĩnh nghe xong Trường Xanh thuật lại sau. Sau đó hung hăng đập một cái chén trà. Hắn vốn là nghĩ trực tiếp tạp Yến Thanh trên mặt. Cuối cùng rốt cuộc là nhịn được không có ngây thơ giận chó đánh mèo. Đập ra đi thời điểm tay rẽ qua khúc ngoặt. Chén trà trên mặt đất quảng dập nát. Hảo Yến Tuấn. Là hướng Diêm Vương gia mượn lá gan, lại còn dám tiếu tưởng nữ nhân của hắn, còn nghĩ một lần lại một lần chí nàng vào chỗ chết. Này vài lần ám sát bọn họ từ trong triều quyền thần. Phản vương dư nghiệt thậm chí địch quốc gian tế một đám suy nghĩ một lần. phải biết tại hắn tại Thái Miếu gặp chuyện lần đó, nếu là hắn thật không tỉnh lại, kia kinh thành thế cục sợ là lại muốn khởi phong vân. Kết quả cuối cùng nói cho hắn biết, cái kia làm cho bọn họ người ngã ngựa đổ, làm được thiếu chút nữa thiên hạ đại loạn phía sau màn độc thủ lại là như vậy một cái bùn nhão nâng. Không thành tường a đấu, nhân Yến Thanh quan hệ, Tiêu Tục cũng biết cái kia nghe đồn Trung Thanh Hoa như ngọc Yến Thế Tử nội bộ rốt cuộc là cái gì. Mặt hàng, này a đấu hay là bởi vì muốn tán tỉnh nữ nhân của hắn bất thành bị uy hiếp. Liền thẹn quá thành giận dẫn lớn như vậy nhiễu loạn. Tiêu Tục khớp ngón tay xương niết được rát chi vang. Hắn hiện tại muốn đem này Yến Tuấn xé rách nuôi heo. Loại cảm giác này quả thực tựa như nuốt ruồi bọ một dạng khiến cho người ghê tởm khó chịu. Yến Thanh cũng là hổ thẹn đến xấu hổ vô cùng. Như vậy cũng tốt so trong nhà nuôi một cái vốn cho là trừ ăn ra uống kéo tát không có tác dụng lại. Bi cầu, kết quả một bất lưu thần không thấy tốt, khiến nó chạy đến trong địa bàn của người ta dương oai. Cắn bị thương người, đợi đến khiến cho người xách đầu cầu đến cửa cáo trạng đến. Chính mình này mới biết được nguyên lai trong nhà này không có điểm nào tốt lại bi cầu lại còn có. Như vậy năng lực, trách không được, lúc trước Mộc Lan bãi săn ám sát hắn tra được mướn người bạc là từ thành quốc công thế tử một phòng. Chi đi, cảm tình không phải Bạch Cẩm Nguyệt, mà là hàng này, vì thế Tiêu Tục tự mình tọa chấn. Cẩm vệ độc nhất chân quý 72 đạo khổ hình mới sáng ra đạo thứ nhất. Yến Tuấn liền rất không cốt khí kêu cha gọi mẹ, gọi cái không còn một mảnh. Ngay cả hắn bình thường yêu mặc cái gì nhan sắc quần đùi đều thiếu chút nữa không gì không đủ nói. Cho cẩm y vệ, Yến Tuấn sở nhận chiêu cùng hoàng hậu lời nói hoàn toàn ăn khớp. Vì thế vào lúc ban đêm, cẩm y vệ trong đại lao lặng lẽ mang ra một quyển phá tịch. Dùng tiểu xe đẩy tay chở, lặng yên không một tiếng động vận ngã ngoài thành rừng cây bãi tha ma. Ngày kế sớm, cẩm vệ chỉ huy sứ Trác Ngạn Đường hướng hoàng thượng bẩm báo. Thành quốc công thế tử Yến Tuấn bị sói cắn bị thương. Bởi thương thế quá nặng, cuối cùng lấy mang tội chi thân chết tại đại lao chung. Thành quốc công còn chưa tới gấp biểu đạt một chút mất nhi chi đau. Liền bị hoàng đế tuyên triệu nhập cung. Ai cũng không biết thánh thượng nói với thành quốc công những gì. Chỉ biết thành quốc công hồi phủ sau bệnh nặng một hồi. Mà trận này bệnh nhanh chóng muốn thành quốc công mệnh. Hắn tại trước khi chết thượng tấu, đem quốc công tước vị truyền cho chính mình thứ trưởng tử Yến Thanh. Tiêu Tục tuyệt bút vung lên, ngay cả mày đều không nhăn một chút liền viết một cái cho phép tự. Về phần cái kia cao cao tại thượng quốc công phu nhân Dương Thị, Yến Thanh cùng Tiêu Tục không hổ là tâm phúc quân thần. Đối đãi thảo nhân ngại mẹ cả đều thủ đoạn đều là như nhau. Nhắm mắt làm ngơ, Yến Thanh đối với Tiêu Tục học theo, đem Dương Thị đóng gói đưa về Yến gia nguyên quán chi địa. Mặc nàng tự sinh tự diệt. Đến tận đây, thành quốc công phủ thay hình đổi dạng. Cẩm y vệ đồng chi thiên tử cận thần Yến Thanh. Thành tân nhậm thành quốc công, đầy người vinh quang, mọi người cũng sớm quên vị này tuổi trẻ quốc công gia là từng sớm bọn họ khinh bỉ chán ghét hèn mọn. Thứ tử, trong lúc nhất thời bà mối đều nhanh đạp gãy thành quốc công phủ cửa. Tác giả có lời muốn nói, có rất nhiều tiểu thiên sứ nói Yến Tuấn vì cái yếm ám sát hoàng hậu. Xuẩn đến khó có thể tin tưởng. Ở trong này Xuân tác giả giải thích một chút, không sai, đối với Yến Tuấn người này bố trí mà nói, loại sự tình này hắn làm được, hắn bị truyền thành một cái thế gian phiên phiên đại tài tử. Kỳ thật chính là cái bị làm hư đại bao cỏ, vâng ta độc tôn, khắp thiên hạ lão tử tối khỏe, ai dám có lỗi với ta liền đều đi chết. Hắn ba lượt ám sát. Lần đầu tiên bởi vì nguyên chủ chết mà nữ chủ không chút nào biết làm cho hắn lăn lộn quá khứ. Lần thứ hai lão bà hắn cho hắn mang tiếng xấu, cho nên mới sẽ có to gan lần thứ ba. ở trong mắt hắn Bạch Cẩm già chết liền thiên hạ thái bình. Về phần nói ở trong cung ám sát hoàng hậu, bởi vì hắn là uống say, trọng điểm to thêm, uống say, lúc này hắn trong lòng chỉ muốn lộng tử nữ chủ, không có những ý nghĩ khác. Cồn thượng ý thức, kẻ thù gặp mặt mới có thể làm ra tại trong mắt người khác xuẩn về đến nhà chuyện ngu xuẩn. Đến tận đây sở hữu phục bút đều vùi bố trí hoàn tất, nên công đạo cũng đều khai báo. Kế tiếp, chính thức tiến vào rớt ngựa kịch tình. Hảo kích động tương đương hảo chờ mong tương đương 64. Trở về Hoàng Đức 6 năm, Thịnh Văn Đế chăm lo việc nước, tứ hải bên trong thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, mà đế hậu ân ái đến nay, thành một đoạn truyền lưu rộng rãi giai thoại, bách tính môn tại an cư lạc nghiệp dưới, cũng mừng rỡ tán dương đế hậu mỹ danh, kinh thành làm thiên tử dưới chân, càng là an ổn giàu có. Nay một chuyện nhập thu tới, chính là trong một năm được mùa thu hoạch hảo mùa, mà năm nay lão thiên chiếu cố, thu hoạch phá lệ hào. Kinh thành phía tây ngoại thành Lộc Minh Sơn dưới chân kia gần ngàn mẫu ruộng tốt trong ánh vàng, rực rỡ một mảnh, đều là kia đầy đặn lắng đọng lại mạch viên đem mạch tuệ áp loan liễu yêu. Tá điền nhóm trên mặt là tàng cũng không giấu được cười. Nhiệt tình mười phần ở dưới ruộng thu gặt được mùa thu hoạch vui sướng. Phía tây ngoại thành Lộc Minh Sơn bởi thường có thể nghe được ô ô Lộc Minh mà được gọi là núi thượng có tòa nổi tiếng gần xa ngàn năm cổ chùa Long Hoa Tự. Chân núi tán lạc ba bốn thôn trang nhỏ, mà mấy năm gần đây đến chân núi cái kia nông trang cùng gần ngàn mẫu ruộng tốt cũng vì bách tính môn nói chuyện say xưa. Nghe nói cái này thôn trang cùng ngàn mẫu ruộng tốt nguyên là Ngu lão tướng quân cho nữ nhi của hồi môn. Vị này Ngu gia tiểu thư khó sinh qua đời sau liền đem phần này của hồi môn để lại cho chính mình trưởng nữ, cũng chính là bây giờ hoàng hậu nương nương. Chung quanh đây dân chúng luôn luôn đối với này cái thôn trang nói chuyện say xưa. Phải biết này có thể xem như đương kim hoàng hậu nương nương của hồi môn nha. Cái kia độc sủng hậu cung, cùng đương kim thánh thượng cử án tề mi tiện rất đại thịnh ngàn vạn thiếu nữ. Thiếu phụ thêm lão phụ hoàng hậu nương nương. Hiện nay này thôn trang từ hoàng hậu nương nương một vị họ Đinh chung người hầu cùng với Đinh gia toàn gia đang nhìn quản, chủ sự là một vị hòa ái nhưng khôn khéo có thể làm trung niên đại tẩu nhi. Đại gia hòa đều thân thiết xưng nàng vì Đinh thím. Thôn trang thượng tướng gần đây ngàn mẫu ruộng tốt một bộ phận nhận thầu cho phụ cận tá điền nhóm. Mỗi đến trong ruộng trang ra, nhạc cái, được mùa thu hoạch khi thôn trang thượng hội ấn hạn ngạch trừ thành. Còn dư lại liền về tá điền nhóm sở hữu. Còn có một bộ phận tinh điền từ thôn trang chính mình xử lý. Mướn nhân chủng chút rau dưa trái cây. Còn nuôi không thiếu bò dê gia súc. Bất kể là loại nào, thôn trang quản sự thiện tâm, cho phân thành cùng tiền công đều thập phần khả quan. Phụ cận mấy cái thôn thượng các thôn dân cơ hồ đều ở đây thôn trang thượng tìm sống dám hoặc là rước khoát nhận thầu một hai mẫu đất chính mình giống. Nghĩ năm nay như vậy được mùa thu hoạch năm lương thực hơn, thôn trang trừ thành sau lưu cho tá điền nhóm cũng là hơn. Cho nên mọi người đều là nhiệt tình mười phần. Các nam nhân mỗi ngày trời chưa sáng liền sớm dưới cắt mạch đi. Này thiên thiên sắc còn tờ mờ sáng, đào lý thôn tá điền Chu đại tẩu liền cũng chuẩn bị thỏa đáng theo nhà nàng muốn đi thôn trang. Thượng thượng công nam nhân đi ra đến môn. Trong tay nàng khóa một cái tiểu trúc lam, bên trong là một ít châm tuyến cây kéo. Thôn trang thượng trừ các nam nhân sự nông ngoài, sẽ còn thường thường phái chút phường sống thêu sống khiến trong thôn các nữ nhân đi thôn trang thượng làm việc, cho tiền công so trên thị trường đầu cơ trục lợi thêu phẩm giá cả cao hơn vài cái tấm đồng. Trong thôn nữ nhân vô sự khi đều trở về trang thượng mưu kế chút việc trợ cấp gia dụng. Hôm nay Chu đại tẩu liền là muốn đi trang thượng làm thêu sống. Nàng quấn ra bản thân ra tiểu viện tử, xoay người đi đến nhà bên kia tại có chút cũ nát, Tiểu Mộc ốc trước gõ cửa. Cao giọng hỏi, Nguyệt nương nhưng là khởi. Không bao lâu, cửa gỗ bị cót két một tiếng mở ra. Theo cửa gỗ chậm rãi đẩy ra, bên trong lộ ra một trương khôi tư diễm giật mỹ nhân mặt. Nàng cùng Chu đại tẩu một dạng mặc thô giáp ám trầm vải thô ma váy. Đồng dạng chưa bôi phấn, chỉ là đơn giản vén một cái búi tóc, dùng một căn sắc màu ám trầm bạc châm cố định. Vẫn như cũ không che giấu được của nàng tuyệt sắc chi tư. Chẳng sợ trước đã muốn nhiều lần cùng vị này Nguyệt nương có qua tiếp xúc, Chu đại tẩu vẫn như cũ có chút xem ngốc. Các nàng như vậy tiểu sơn thôn khi nào gặp qua như vậy mỹ nhân. Này Nguyệt nương nếu là hảo hảo trang điểm một phen, thay lăng la tơ lụa, kia tuyệt đối có thể đem kinh thành chung những kia quý nhân gia phu nhân thái thái nhóm cho so đi. Xuống, Chu tẩu nhi có chuyện gì? Nguyệt nương gặp Chu đại tẩu định chính mình ngẩn người chậm chạp không nói lời nào, liền mở miệng ôn nhu hỏi, trong mắt nàng xẹt qua một tia được sắc cùng khinh thường. Những này chưa thấy qua quen mặt tiểu sơn dân nhìn thấy dung mạo của nàng đều là loại này kinh diễm, mà không chút nào thêm che giấu si ngốc dạng. Bất luận nam nữ, thật làm người ta phiền chán, khả lại nhịn không được đắc ý. Chu đại tẩu khó khăn lắm phục hồi tinh thần, ý thức được chính mình có chút thất thố. Hổ thẹn đều là nữ nhân, chính mình lại nhìn một nữ nhân khác nhập mê. Nga, là như vậy, Nguyệt nương trước không phải nói mới đến, muốn mang hai cái hài tử cũng không có phương tiện, muốn tìm cái việc sống tạm sao? Này không hôm nay cái liền có một cái, lần trước xem ngươi thêu sống lợi hại như vậy, muốn hay không theo đại tẩu cùng đi Lộc Minh Sơn hạ thôn trang thượng làm thêu sống. Nhà kia cho tiền công cũng là tương đương dày, vừa lúc bọn họ gần nhất đang cần nhân thủ. Chu đại tẩu đáp, Chu đại tẩu miệng nói, ánh mắt lại quay tròn đánh giá trước mắt nữ tử cao vút, yểu điệu thân mình. Nữ nhân thiên tính không để cho nàng thích cái này Nguyệt nương. Này chuẩn là cái họa thủy, ngay cả nàng đều xem ngây ngốc, huống chi những kia cái nam nhân đâu. Nhìn này đánh eo nhỏ chi, tròn chỉnh mông, một tiếng tuyết trắng như mềm đậu hủ kiểu lan ra, phảng phất không xương cốt kiểu câu người dáng người. Tại phối hợp như vậy một trương hồ ly tinh dường như mặt, cũng không phải là các nam nhân yêu nhất nha. Chẳng sợ nàng trán có một đạo dữ tợn vết xẻo, giữa hàng tóc đã ẩn ẩn có trắng ti, bộ mặt cũng có này bão kinh phong xương tang thương cảm giác. Nhìn không ra của nàng chân thật niên kỳ, nhưng các nam nhân chính là thích thứ này. Này Nguyệt nương đến thôn khi liền đưa tới oanh động, ở nông thôn nhưng là rất ít nhìn thấy mỹ nhân như thế. Hơn nữa nàng lẻ loi một mình mang theo hai cái hài tử, mới chuyển đến ở không hai ngày, liền có trong thôn lưu manh vô lại để nhà nàng phụ cận lắc lư. Chu đại tẩu nguyên là không nghĩ phản ứng cái này Nguyệt nương. Này yêu yêu quanh quẩn câu nhân dạng tại Nguyệt nương vừa chuyển đến khi khiến nàng muốn nhượng bộ lui binh, khả không chịu nổi này Nguyệt nương quán biết làm người. Mới đến đào lý thôn đệ nhất ngày liền mang những này trái cây đến cửa nói là bái phỏng Chu gia một đám người. Nói chuyện tại Chu đại tẩu cũng là biết này Nguyệt nương thân thế, ngược lại là cái đáng thương. Nhà nàng nguyên là xa tại Tây Nam một cái cằn cỗi tiểu sơn thôn, mang theo lưỡng tử nhất nữ ba hài tử theo trượng phu đi ra kiếm ăn. Ai ngờ trượng phu tại trên đường được cấp chứng bất hạnh đi. Tiểu nữ nhi cũng tại nàng cuống quýt liệu lý trượng phu hậu sự khi đi lạc. Nàng mang theo hai đứa con trai một đường gian nan mà sống, thật vất vả mới tới kinh giao đào lý thôn, nghĩ tại nơi đây dàn xếp xuống dưới, mưu kế miếng cơm ăn. Chu đại tẩu tuy không thích này Nguyệt nương bộ dáng diễn xuất, nhưng rốt cuộc là đáng thương Nguyệt nương thê thảm thân thế. Này không sáng nay có việc liền muốn kêu lên Nguyệt nương cùng nhau. Lộc Minh Sơn dưới chân thôn trang, nàng nhớ phía tây ngoại thành Lộc Minh Sơn hạ chỉ có một thôn trang. Hình như là Nguyệt Nương mắt trong có thối độc tí quang mang chợt lóe mà chết. Chu Đại Tẩu lúc lơ đãng nhìn thấy cái nhìn này thần, nhất thời bị dọa đến rút lui nửa bước. Khả lại cẩn thận nhìn lên trước mắt vẫn là cái kia mỹ lệ xinh đẹp xảo tiếu yên hề nữ nhân. Chẳng lẽ là nàng nhìn lầm? Nguyệt Nương cũng rất nhanh hồi thần, nhanh chóng điều chỉnh tốt bộ mặt biểu tình, lần nữa giơ lên ôn nhu mê người mỉm cười. Đa tạ Đại Tẩu hảo ý, chỉ là ta mới đến, không có gì cả, nghĩ sáng nay vào thành đi xem hảo mua sắm chuẩn bị chút vật gì. Chu Đại Tẩu vừa nghe cũng không giận, nếu nhân gia có chuyện vậy liền tính, hàn huyên vài câu cũng rồi rời đi. Lúc rời đi ngược lại là đem Nguyệt Nương hai cái hài tử mang đi. Nàng tuy không thế nào nhìn xem quen Nguyệt Nương, lại là cực yêu thích hai người này hài tử. Văn Văn Tĩnh Tĩnh chưa bao giờ đưa bọn họ khóc ầm ĩ qua. So với trong nhà mình linh hoạt ra nói có thể leo tường dỡ ngói vô liêm sỉ tiểu tử, Chu Đại Tẩu nhìn hai người này nhu thuận đứa bé hiểu chuyện càng xem càng là vui thích. Nhất là đại cái kia, cũng không biết là như thế nào dài, tuy có chút gầy yếu lại là tuyết ngọc khả ái, còn tuổi nhỏ liền có thể nhìn ra là cái hiếm có xinh đẹp ca nhi. Sau khi lớn lên không biết muốn mê đảo bao nhiêu cô nương ra. Sơn thôn nhân gia tính tình thuần phác, Chu Đại Tẩu nghĩ nếu Nguyệt Nương muốn vào thành làm việc, mang theo hai cái hài tử nhất định là thập phần không tiện. Liền xung phong nhận việc muốn dẫn hai cái hài tử cùng đi thôn trang thượng. Nay thôn trang thượng đang tại thu gặt mạch tử, rất nhiều hài tử đều ở đây thu gặt sau dụng thập mạch tuệ. Quản sự thiện tâm sẽ cho bọn nhỏ chuẩn bị chút lấp bụng đồ ăn, cho nên mang theo hai cái hài tử quá khứ cũng là không phải chuyện phiền toái gì. Cử thủ chi lao, Nguyệt Nương nghĩ hôm nay vào thành muốn làm chính sự, tạm thời không mang theo hài tử cũng là trước không vướng bận. Ở đâu đều không quan trọng, liền cũng đáp ứng. Vì thế hai cái hài tử, đại tầm 5-6 tuổi, tiểu mới 3 tuổi bộ dáng, thấy vậy cũng không khóc ầm ĩ. Theo Chu Đại Tẩu nhu thuận nghe lời thượng xe bò đi. Thôn trang thượng nơi nơi đều là nhất phái bận rộn được mùa thu hoạch cảnh tượng. Đại nhân nhóm ở dưới ruộng bận rộn, bọn nhỏ top 5 top 3 vui cười đùa giỡn tại đồng ruộng gào thét mà qua. Rất nhanh liền đến giờ cơm, ở giữa xa xa một cái 25 đến 26 tả hữu trẻ tuổi phụ nhân tay trái mang theo một cái rổ từ xa xa đi đến. Nàng hai bên các theo một đứa nhỏ, lớn một chút khoảng 10 tuổi, bộ dáng cùng phụ nhân này có chút giống nhau, đã muốn sơ hiển ổn trọng tiểu đại nhân bộ dáng, mà nàng tay phải nắm cái kia nhảy nhót tiểu đồng, chỉ 5-6 tuổi bộ dáng, sơ hai cái tiểu thu thu, bộ dáng kia khiến nhìn thấy người đều muốn khen ngợi một câu sợ không phải tiểu tiên đồng hạ phàm. Đi mũm mĩm khuôn mặt nhỏ nhắn, ngọc tuyết khả ái, một đôi thủy linh linh đại mắt hạnh nhanh như chớp xoay xoay, linh động hoạt bát, tiểu thân mình ăn được tròn vo, từ xa nhìn lại tựa như một cái bật lên tiểu đoàn tử. Hai cái hài tử ăn mặc rõ rệt, muốn so với đồng ruộng điên chơi giã các tiểu tử tinh quý nhã nhặn. Đại gia vừa thấy liền đều biết là thôn trang quản sự mang theo con trai của mình lại đây cho trong ruộng bọn nhỏ đưa ăn đến. Vì thế, hộc hộc nhất bang giã tiểu tử xông lên, đem phụ nhân kia cùng hai cái hài tử đoàn đoàn vây quanh. Thất chỉ bát thiệt líu díu nói cái không ngừng. Tuổi trẻ phụ nhân đem trong rổ bánh bao thịt lấy ra phân cho bọn nhỏ. Những hài tử này nhóm nhất quán tại trong điền trang chơi đùa ngoạn nháo. Cùng quản sự một nhà cũng đều hiểu biết, tiếp nhận bánh bao sau cũng không sợ hãi. Nói cảm ơn liền đại khẩu nuốt đứng lên, cảm ơn đinh nương tử. Chỉ có hai cái hài tử nhút nhát, nghĩ thân thủ lấy bánh bao lại tựa hồ như có sở băn khoăn, tay nhỏ do dự lùi về đến. Hồ tử là Chu Đại Tẩu nhi tử, hôm nay được chính mình thân nương dặn muốn hảo hảo chiếu cố này mới tới hai cái đệ đệ. Lúc này thấy bọn họ không lấy làm đại ca, hắn nghĩa bất dung từ cầm lấy hai cái nhục bao một tay một cái nhét vào hai cái hài tử trong ngực. Chính mình miệng cũng tràn đầy bánh bao, miệng lưỡi không rõ hét lên. Các ngươi ăn, đừng ngượng ngùng, đinh nương tử ra bánh bao khả hảo ăn. Kia hai cái hài tử lúc này mới nhút nhát tiếp nhận bánh bao ăn từng chút lên. Mà một bên đinh nương tử mang đến hai cái hài tử. Tiểu cái kia từ mới vừa khởi vẫn nhìn chằm chằm này tân nhiều ra đến hai cái tiểu tử kết bạn nhìn. Hắn linh động thủy con ngươi quay tròn một chuyển, giòn tan nói, các ngươi là mới tới sao? Ta gọi Hạnh, năm nay 6 tuổi, các ngươi gọi cái gì nha? Bao lớn nha? Hai người này mới tới tiểu tử kết bạn thật là tốt xem. Nhất là làm ca ca cái kia, lại giống như hắn xinh đẹp hảo xem. A Hạnh tiểu gia hỏa đừng nhìn tuổi còn nhỏ, lại thật là trang điểm, cũng tổng thích xinh đẹp. Ta gọi Vinh Hoa, đây là ta đệ đệ tiểu trụ tử. Ta năm nay 5 tuổi, đệ đệ của ta năm nay 3 tuổi. Chúng ta cùng mẫu thân vừa mới chuyển đến Đào Lý Thôn. Ca ca Vinh Hoa đỏ mặt nhẹ giọng cùng A Hạnh chào hỏi. Kia các ngươi so với ta nhỏ hơn. Ta là ca ca, các ngươi phải gọi ta A Hạnh ca ca. A Hạnh rất là hưng phấn. Trong nhà hắn thượng đầu hai cái ca ca một người tỷ tỷ hắn nhỏ nhất. Phụ cận trong thôn biết các đồng bọn niên kỷ cơ hồ đều so với hắn đại. Rốt cuộc đã tới hai cái so với hắn tiểu. A Hạnh rốt cuộc không còn là nhỏ nhất. Chợt cảm thấy ca ca của mình hình tượng cao lớn vô cùng. Một bên hổ tử vừa ăn bánh bao liền chú ý các đồng bọn trò chuyện. Bỗng nhiên hắn như là phát hiện cái gì tân kỳ sự. Hưng phấn mà hoa hoa kêu to. A Hạnh ngươi cùng Vinh Hoa. Hai ngươi lớn thật giống vậy. Nhìn kỹ so này tiểu trụ tử. A Hạnh cùng Vinh Hoa ngược lại càng như là một đôi huynh đệ. Tác giả có lời muốn nói. Xuẩn tác giả tiếp đương văn. Thích tiểu thiên sứ cất chứa A tương đương đào một cái lấp một cái. Hố phẩm có cam đoan. Dấu bé công chúa không sợ dấu lớn kiếp trước. Phương tử tử là nhận hết ngàn vạn sủng ái Tĩnh Hòa đế cơ. Cũng là một cái mất nước công chúa. Hoắc Tiêu là bị Tĩnh Hòa đế cơ ngàn vạn sùng bái phò mã. Cũng là một cái khai quốc hoàng đế. Bọn họ tới chết mới dừng. Kiếp này, lão thiên có mắt. Phương tử tử thành lục tử tử. Như cũ là nhận hết ngàn vạn sủng ái công chúa, mà Hoắc Tiêu thành Hoắc Nhị Nghiêu, một cái phủ công chúa Mã Nô. Lục tử tử hai tay chống nạnh ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha, Hoắc Nhị Nghiêu, ngươi cũng có hôm nay. Một câu, không muốn làm phò mã hoàng đế không phải một cái hảo Mã Nô. 64 Cảnh con người mất chung quanh nguyên bản đang tại ăn bánh bao bọn nhỏ vừa nghe lời này. Nhất thời vì lại đây muốn nhìn tân kỳ. Thất chỉ bát thiệt sợ hãi than. Hoa, thật sự, là giống như nha. Vinh Hoa bị nhiều như vậy nóng cháy ánh mắt nhìn xem có chút ngượng ngùng. Mắc cỡ đỏ mặt chôn xuống đầu. Ngược lại là tiểu A Hạnh ra mặt dày. Nghe đến mấy cái này cũng không có khiếp đảm. Thì ngược lại đem Vinh Hoa tinh tế đánh giá một phen. Phát hiện cái này mới quen đệ đệ cùng chính mình thực sự có chút giống. Nhất thời ngẩng lên tiểu đầu. Giống chỉ kiêu ngạo gà trống tơ. Cử cử tiểu ngực tự hào nói. Đó là thuyết minh ta cùng đệ đệ có duyên phận. Chẳng biết tại sao A Hạnh thực thích cái này xinh đẹp đệ đệ. Bên này thảo luận chính nhiệt liệt. Bên kia đinh nương tử vừa đem bánh bao chia xong, đi tới cũng không đi để ý mấy cái hài tử tại nói cái gì. Nàng gặp A Hạnh cùng mấy cái hài tử trò chuyện được chính thích coi như là nhẹ nhàng thở ra. Này tiểu tổ tông thật không biết là giống ai. Từ vừa học được đi đường lúc ấy khởi liền y nha nha muốn múa đao lộng thương. Ra ghê gớm, đọc sách tập viết ngồi không được. còn tuổi nhỏ vẫn liền thích chọn tiểu cánh tay cẳng chân hô hô uống một chút loạn đùa giỡn một trận. Liền hôm nay cái buổi sáng một cái không thấy ở. Tiểu tổ tông liền chuồn êm vào trang nhi trong hộ viện chỗ ở. Chỗ đó một thanh có hắn hai người cao đại trưởng giao cong vẹo liền muốn ra bên ngoài kéo. Nếu không phải bị hộ viện kịp thời phát hiện cũng ngăn cản. Nhưng liền thật xảy ra đại sự. Khả tiểu gia hỏa lại còn có tánh khí. Thở phì phì quyệt một buổi sáng cái miệng nhỏ nhắn. Thẳng đến theo nàng đến cho phụ cận thôn trang bọn nhỏ diễn hai nơi nhi. Tiểu tổ tông lúc này mới có miệng cười. Nhìn đang cùng bọn nhỏ líu díu so giọng đại tiểu tổ tông. Đinh nương tử thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nghĩ đến tiểu gia hỏa lực chú ý là tạm thời bị rời đi. Vì thế nàng dặn dò đại nhi tử xem hảo đệ đệ sau liền trở về bận rộn. Mấy tiểu tử kia rất nhanh thục lạc. Đại gia hi hi ha ha từ bên này chạy qua. Lại một trận gió dường như chạy đến bên kia. Hưng phấn tiếng thét chói tai tại trên đồng ruộng không quanh quẩn. Vinh hoa cùng cây cột tiểu huynh đệ lưỡng cũng chưa bao giờ có như vậy vui vẻ khoái hoạt thời điểm. Từ bọn họ bắt đầu hiểu chuyện. Bên tai tràn ngập chính là mẫu thân thét chói tai giận mắng tiếng. Cho nên bọn họ so cùng tuổi hài tử đều muốn trưởng thành sớm. Bởi vì sợ mẫu thân quở trách, rất ít sẽ có như vậy khoái hoạt hy nháo thời gian. Nhưng đến cùng đều là như vậy tiểu hài tử. Bọn họ rất nhanh liền buông xuống câu nệ, cùng những hài tử khác nhóm chơi ở một chỗ. Mà hai huynh đệ thân nương lúc này chính mang vội vàng thấp thỏm tâm tình vào thành. Nàng nhìn nguy nga đứng vững tường thành, còn có rộn ràng nhốn nháo. Người đến người đi phồn hoa ngã tư đường, nhắm mắt hít sâu một hơi. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhanh 4 năm. Nàng tại kia cái thâm sơn cùng cốc bị bắt đợi 4 năm rốt cục vẫn phải khiến nàng trốn về đến. Kia đem nàng ném đi tiểu sơn thôn nhân đại trung như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Nàng một ngày kia sẽ còn lại trở lại kinh thành đi. Nguyệt nương, phải nói là Bạch Cẩm Nguyệt, nhìn phồn hoa ngã tư đường, lộ ra có chút đắc ý lại có chút điên cuồng cười. Trong ánh mắt, phảng phất, tẩm độc tí, có một số việc nàng tất yếu phải làm rõ. Năm đó nàng ngay cả nói cũng không kịp nhiều lời một câu liền bị người áp lên xe ngựa đưa đến ngoài. Ngàn dặm một cái cằn cỗi tiểu sơn thôn, bán cho một cái xấu xí hạ lưu hóa vợ. Nàng tất yếu phải trở về làm rõ, rốt cuộc là người nào như thế trắng trợn không kiêng nể muốn hủy nàng. Bằng không nàng chết không sáng mắt, vì thế nàng bỏ ra bao nhiêu đại giới chỉ có chính nàng minh bạch. Nàng không còn là cái kia lệnh ngàn vạn người ngưỡng mộ. Khuynh quốc khuynh thành kinh thành hai thủ chi nhất. Nàng thành một cái đê tiện đến trong trần ai lại xấu lại ti tiện quá vợ tiêu tiền mua về ra nữ nhân. Bạch Cẩm Nguyệt vừa bị bán đến tiểu sơn thôn khi từng kịch liệt phản kháng qua chửi bậy qua. Nàng thậm chí nói cho những người đó nàng là thành quốc công phủ thế tử phu nhân nếu là dám động. Nàng nhất định muốn gọi bọn hắn chết không toàn thây, cũng không người để ý tới nàng. Đêm đó nàng liền bị người đè nặng tay chân, cử bụng to liền bị bách cùng kia cái xấu xí thô bỉ. Dơ bẩn hạ lưu quá vợ viên phòng, nàng khóc thét giấy rủa đều không hữu dụng. Trong những ngày kế tiếp, Bạch Cẩm Nguyệt vô số lần kế hoạch này muốn chạy trốn, nhưng đều không có thành công. Kia hóa vợ xem nàng thấy thật chặt, này tiểu sơn thôn nghèo được tí tách vang, lại thập phần bế tắc, rất nhiều hán tử đều cưới không hơn tức phụ, ngược lại là này chết nữ nhân hóa vợ tiêu tiền mua như vậy một cái mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Người trong thôn đều ăn ý vặn thành một cổ dây giúp hóa vợ nhìn kỹ nàng. Vì thế nàng mỗi lần chạy trốn bị trảo trở về đều là một trận hành hung. Một năm về sau nàng liền dần dần hết hy vọng không hề chạy trốn. Bạch Cẩm Nguyệt bắt đầu tiến hành chi tiết mưu hoa, cố nén ghê tởm tiếp cận lấy lòng kia hóa vợ. Từ nàng không suy nghĩ nữa đào tẩu sau, của nàng ngày mới tính tốt một chút, theo sau nàng sinh hạ cái kia từng bị nàng ký thác vô hạn kỳ vọng cao nhi tử. Nàng vẫn không có buông tay, cho nhi tử đặt tên Vinh Hoa, muốn thời khắc nhắc nhở chính mình nàng nhất định phải trở lại vãng tích vinh hoa phú quý bên trong. Đi, thẳng đến sau này nàng vì kia quá vợ sinh ra một đôi long phượng thai. Kia nam nhân mới xem như đối với nàng chân chính buông xuống cảnh giác. Chỉ là nàng như trước không thể trốn thoát cái này khiến nàng thống hận địa phương. Cho nên kế tiếp vài năm thời gian nàng vẫn luôn dùng hết cả người chiêu thức trăm loại lấy lòng cái. Kia lệnh nàng buồn nôn quá vợ. Rốt cuộc tại năm trước đầu xuân tới, bên ngoài ra lang bạt mưu cầu phú quý lấy cớ thành công dụ dỗ quá vợ mang theo nàng cùng đi ra khỏi cái kia tiểu sơn thôn. Trên nửa đường, nàng gặp thời cơ thành thục. Tại quá vợ thả lòng cảnh giác thì một bao độc dược đưa hắn thượng hoàng tuyền. Đại thịnh không biết có bao nhiêu bởi ngoài ý muốn. Tật bệnh chờ nguyên nhân tại dọc đường khách tử tha hương người. Quan phủ bình thường cũng sẽ không quá nhiều chú ý. Bạch Cẩm Nguyệt đem người ngụy trang thành phải gấp bệnh qua đời bộ dáng, thuận lợi lừa dối qua quan, không có đây nên chết quá vợ quản thúc, lại thuận lợi trốn ra tiểu sơn thôn, nàng là triệt để tự do. Chỉ là nàng một nữ nhân mang theo ba hài tử gấp rút lên đường cuối cùng là lực bất tòng tâm. Cho nên khi đi ngang qua một tòa phồn hoa thành lớn thì Bạch Cẩm Nguyệt không chút do dự đem ba tuổi nữ nhi bán vào làm lớn nhất diêu nhi, tiểu nữ nhi tiếu nàng, còn tuổi nhỏ liền vừa lộ ra tuyệt sắc chi tư, cho nên bán cái khá vô cùng giá, đầy đủ khiến nàng mang theo vinh hoa trở lại kinh thành. Này đối long phượng thai đối với Bạch Cẩm Nguyệt mà nói, chính là khắc ở trên người nàng sỉ nhục, nàng hận không thể bọn họ như vậy biến mất ở trên thế giới. Cho nên cho dù là đem tự mình nữ nhi bán đi vào phong trần, nàng cũng mắt đều không chớp nháy mắt, nếu không phải vinh hoa kịch liệt phản kháng, Bạch Cẩm Nguyệt nguyên là muốn đem tiểu nhi kia nhi một khối bán đi bớt việc. Kế tiếp bọn họ đi đến kinh giao, tạm thời trước tiên ở đào lý thôn dàn xếp xuống dưới. Kế hoạch hao hết, nàng cuối cùng tại sáng nay khẩn cấp vào thành. Bạch Cẩm Nguyệt dựa vào ký ức, tìm được kia tòa khiến nàng tỉnh mộng trăm ngàn lần phủ đệ. Nàng ngẩng đầu nhìn kia trang nghiêm đại khí, thành quốc công phủ, bốn chữ. Nàng cảm xúc sục sôi rốt cục vẫn phải khiến nàng trở lại. Nàng vốn là thuộc về nơi này, nàng là này tòa phủ đệ tương lai nữ chủ nhân. Nghĩ như vậy, Bạch Cẩm Nguyệt nhắc tới góc quần muốn tiến lên gõ cửa. Nhưng mới vừa vượt một thềm đá, đại môn liền từ bên trong được mở ra, mấy cái thị vệ trang phục trước đi ra, theo sau ra tới thanh niên mặc cẩm y vệ phi ngư phục. Ngoài khoác điệu thấp hoa quý màu xám mỏng điêu ra phong áo cừu. Khuôn mặt anh tuấn lãnh túc, bước nhanh đi ra ngoài đến, là Yến Thanh, mình bị bán đi vào tiểu sơn thôn sự chủ mưu là ai nàng còn không biết. Nhưng nàng minh bạch, trong này tất có Yến Thanh bút tích. Bạch Cẩm Nguyệt nháy mắt liền phản ứng kịp. Tại Yến Thanh bước ra đại môn trước một cái chớp mắt quay người lại. Nhanh chóng chạy đến cửa phủ sư tử bằng đá sau trốn. Xuyên thấu qua khe hở cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bên ngoài tình hình. Chỉ thấy một cái tiểu tư dắt lấy một tuấn mã. Đem dây cương giao đến Yến Thanh trong tay. Khom lưng cung kính nói, quốc công gia ngài đi thong thả, đợi đến Yến Thanh mang theo thị vệ cưỡi ngựa rời đi. Bạch Cẩm Nguyệt lúc này mới chậm gì từ sư tử bằng đá sau đi ra. Nàng kinh ngạc có chút chưa tỉnh hồn lại quốc công gia. Yến Thanh khi nào thành quốc công gia? Bạch Cẩm Nguyệt tả hữu nhìn một cái. Cuối cùng đi đến một cái tại Yến Phủ bên cạnh bầy quán đại thẩm bên cạnh. Chủ trừ hỏi, thím nha, cùng ngài hỏi thăm chút chuyện, ngài có biết hay không này Yến gia nay quốc công gia là ai? Kia đại thẩm xem nàng tựa như đang nhìn quái vật, từ trên xuống dưới đánh giá đã lâu, cuối cùng mới mở miệng nói, ngươi là từ ngoài thôn đi đến đi. Đến Yến gia nương nhờ họ hàng, nhìn không giống nha, này Thành Quốc công khả không phải là vừa mới ra ngoài vị kia. Yến Thanh Yến đại nhân, Bạch Cẩm Nguyệt kinh ngạc vạn phần, lắp bắp hỏi, kia, nguyên lai lão quốc công ra đâu, còn có nguyên lai thế tử Yến Tuấn đâu, bọn họ đều đi đâu, chết, đều chết hết, kia nguyên lai thế tử giết Thiên Đao lại dám tại trong cung ám sát hoàng hậu nương nương. Chết tại trong đại lao, sau này lão quốc công cũng bệnh chết, bây giờ quốc công gia khả không phải là Yến Thanh Yến đại nhân nha. Kỳ thật không trách Bạch Cẩm Nguyệt tin tức mất linh thông, nàng mới tới kinh thành có rất nhiều chuyện đều là còn không biết. Tại nguyên lai cái kia bế tắc tiểu sơn thôn là, ngay cả hoàng đế phong hậu đại xá thiên hạ tin tức cũng là tại 3 tháng về sau mới truyền vào thôn. Nghe nói như thế, Bạch Cẩm Nguyệt nháy mắt bị tháo nước sở hữu khí lực. Nàng thiêu đốt hy vọng cứ như vậy tan vỡ. Nếu là Yến Thanh là này Thành Quốc công, nàng kia thiên tân vạn khổ trở lại trong kinh còn có ý gì nghĩa? Bạch Cẩm Nguyệt vẫn là chưa từ bỏ ý định mở miệng hỏi. Kia nguyên lai thế tử phu nhân đâu? Đại thẩm xem ánh mắt của nàng càng ngày càng bất thiện. Không kiên nhẫn phải nói, kiếp này nhi đều chết hết, ai còn mặc kệ kia thế tử phu nhân nào? Chết giống như sớm chết, so với kia cái xui xẻo thế tử chết còn sớm. Như thế nào sẽ, thế tử phu nhân như thế nào sẽ chết? Rõ ràng liền, ai ta nói ngươi người này như thế nào kỳ quái như thế? Hỏi một đống loạn thất bát tao là, mau đi đừng quấy rầy ta làm sinh ý. Bạch Cẩm Nguyệt còn chưa nói xong cũng bị đại thẩm không kiên nhẫn xua đuổi mờ. Bạch Cẩm Nguyệt hai tay gắt gao nắm chặt quyền đầu, nhìn chằm chằm Thành Quốc công phủ bảng hiệu oán hận xuất thần là sao thế này? Yến Thanh biến thành Thành Quốc công, Yến Tuấn chết, cũng đúng, không có nàng giúp đỡ Yến Tuấn kia ngu xuẩn mưu hoa. Cái kia tước vị bị Yến Thanh cướp đi cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ là, vì sao sẽ nói nàng chết? Chẳng lẽ là có người đem nàng trộm vận đến tiểu sơn thôn sau đối ngoại tuyên bố nàng chết? Sẽ là ai? Nàng nhất định phải biết rõ ràng. Bạch Cẩm Nguyệt nhìn chằm chằm Yến Phủ phảng phất muốn nhìn chằm chằm ra cái động đến. Liên tại đại thẩm cho rằng người này chẳng lẽ là cùng Yến gia có thù chủ tính muốn hỏa thiêu Yến Phủ. Thiếu chút nữa liền báo quan thì Bạch Cẩm Nguyệt đột nhiên một cái xoay người điên cuồng chạy đi. Nàng một đường chạy vội, không dám dừng lại nghỉ. Chạy ngũ con phố, rốt cuộc tại Sùng Ninh Hầu Phủ cửa dừng lại. Nàng không kịp thở ra một hơi, kích động dùng môn hoàn đem Hầu Phủ đại môn chụp ba ba vang. Rất nhanh, cửa được mở ra. Bên trong ra tới cửa phòng vừa thấy được gõ cửa là như vậy một người mặc keo kiệt nữ nhân. Cũng liền coi trời bằng vung, bị quấy rối mộng đẹp khí nhất thời phát ra rồi. Người nữ nhân này chẳng lẽ là có bị bệnh không? Đây là Sùng Ninh Hầu Phủ, cũng không phải là người có thể tùy thích dương oai địa phương. Này tiểu tư cũng là mới tới không bao lâu, căn bản cũng không sẽ nhận thức Bạch Cẩm Nguyệt. Làm can. Ta là Bạch gia đại cô nãi nãi Bạch Cẩm Nguyệt, nhanh cho ta vào đi, ta muốn gặp phụ thân, gặp tổ mẫu. Bạch Cẩm Nguyệt nội tâm nôn nóng hô to liền muốn hướng trong hướng. Lại không ngờ bị kia tiểu tư tay mắt lanh lẹ một phen kéo lấy. Không khách khí chút nào kéo về, Bạch Cẩm Nguyệt một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tiểu tư xem ánh mắt của nàng như xem bệnh thần kinh. Bạch gia làm đương kim sủng hậu ngoại gia, ngày thường cũng không phải không có những kia cái, nghèo kiết hủ lậu thân thích, đến cửa nhận thân. Nhưng này đem chính mình nói thành một cái đã chết mấy năm người tới đến cửa nhận thân hắn ngược. Lại vẫn là lần đầu gặp, tiểu tư cảm thấy thật có ý tứ, ôm tay châm chọc khiêu khích, đại cô nãi nãi đều chết hết mấy năm. Lúc trước vẫn là chúng ta hầu gia cùng phu nhân tự mình đi phúng viếng. U thật sự là đúng dịp.

Đinh má má một trận kinh ngạc. Này, này cùng may mắn ca nhi thật sự như là trong một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Hôm qua cái buổi tối nàng nghe may mắn ca nhi vẫn tại lải nhải nhắc một cái cùng hắn bề ngoài rất giống đệ đệ. Nàng vốn tưởng rằng là tiểu hài tử khoa trương cách nói liền cũng không đi để ý. Ai ngờ hiện tại vừa thấy, lại thật sự rất giống, quá giống. Đinh má má nhìn Vinh Hoa có chút xuất thần, một bên A Hạnh có chút kỳ quái. Hắn chớp chớp ngập nước mắt to, thúc giục Đinh má má nói, dì nãi nãi làm sao, nhanh cho đệ đệ thượng dược thôi, không thì đệ đệ sẽ đau. Đinh má má phục hồi tinh thần, chiều Vinh Hoa sưng lên nửa bên mặt nhìn kỹ lại, sắc mặt biến phải có chút cổ quái, này không phải ngã, rõ ràng là bị người hung hăng đánh sưng, có nhiều chỗ thậm chí đã muốn bắt đầu nổi lên thanh hắc. Cũng không biết ai ác như vậy thế nhưng phiến nhỏ như vậy hài tử cái tát. Đinh má má thở dài, cầm ra thuốc mỡ, cho Vinh Hoa tinh tế vẽ loạn mở ra. Đinh má má nhìn Vinh Hoa mặt đáy lòng nghi hoặc càng phát ra nặng. Nàng mở miệng hỏi, Vinh Hoa là ra ở đâu? Người cha mẹ ngươi? Vinh Hoa nghiêm túc trả lời, ta từ cực xa địa phương đến, cha ta đã chết, chỉ có ta nương cùng ta đệ đệ. Kỳ thật, tại Vinh Hoa trong trí nhớ, đệ muội có thể kêu phụ thân, nhưng mẫu thân từ trước đến nay không cho phép hắn cùng nhau kêu. Mẫu thân vẫn cường điệu cái này ti tiện dơ bẩn nam nhân không xứng làm phụ thân hắn. Cha của hắn là Thành Quốc Công Thế Tử. Nhưng Vinh Hoa không hiểu thế tử là cái gì. Hắn chỉ muốn phụ thân. Cho nên đây là có người hỏi hắn. Hắn liền nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nói dối. Đinh má má nghe Vinh Hoa lời nói, trong lòng nghi hoặc tiêu mất chút. Nàng khiến mấy cái hài tử tự mình đi chơi. Nhìn Vinh Hoa ra ngoài bóng dáng. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng mạc danh dâng lên một cổ dày đặc bất an. Mấy cái hài tử tại trong thôn trang tung tăng nhảy nhót cả một ngày. Cuối cùng vui quá hóa buồn. Vinh Hoa tại trên cây bắt trứng chim khi bởi vì nghiệp vụ năng lực không thuần thục. Từ trên cây trượt xuống là một chân cọ rách ra. Máu tươi chảy ròng. Sợ tới mức A Hạnh lão đại ca oa oa thẳng khóc. Vinh Hoa nhìn đệ đệ tiểu trụ tử cùng A Hạnh khóc đến lệ rơi đầy mặt. Thương tâm muốn chết. Liền có chút điểm ngượng ngùng, này đều muốn trách chính hắn, nhiều như vậy hài tử trong trừ hắn ra đều sẽ leo cây. Còn tại tiểu sơn thôn khi nhà hắn phụ cận cũng có một đoàn hài tử lên cây xuống sông. Khả mẫu thân chưa bao giờ làm cho hắn đi, nói là đây là bất nhập lưu đê tiện nhân ra hài tử mới có thể làm sự. Hắn luôn luôn bị mẫu thân gò bó đọc sách, hiện tại, mặc dù là thương. Nhưng Vinh Hoa trong lòng lại là dị thường vui vẻ thỏa mãn. Ôn thanh an ủi các đồng bọn hắn không có việc gì. Nhưng là lão đại của hắn ta A Hạnh vẫn như cũ khóc đến thê thảm vô cùng. Thở hổn hển, Đinh ra một đám người thay phiên ra trận. Tâm can A Hống đã lâu, A Hạnh mới dần dần ngừng tiếng khóc. Vinh Hoa hai huynh đệ không có theo hổ tử một nhà đi. Bị A Hạnh cứng rắn lưu trữ tại thôn Trang Thượng cùng nhau dùng bữa tối sau. Đinh má má khiến Trang Thượng hộ viện đưa bọn họ về nhà. A Hạnh là một cái có trách nhiệm đại ca không phải la hét muốn cùng nhau đưa đệ đệ trở về. Đinh má má không lay chuyển được hắn đành phải đáp ứng. Xe ngựa một đường tiến vào đào lý thôn. Tại Vinh Hoa cửa nhà dừng lại. Hộ viện đem mấy cái hài tử nhất nhất. Ôm xuống xe ngựa. Vinh Hoa mang thấp thỏm tâm tình khập khiễng đẩy cửa ra. Trong phòng tối đen một mảnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hô một tiếng. Nương, nương ngài có đây không? Đi theo phía sau hộ viện thấy tình cảnh này lấy ra tùy thân mang theo hỏa chiết tử thổi sáng. Chiếu ánh lửa tìm được một ngọn tiểu ngọn đèn đem thắp sáng. Sau đó đại gia rốt cuộc thấy rõ trong phòng tình cảnh, chỉ thấy buồng trong cũ nát trên giường nhỏ thẳng tắp nằm một người. Vẫn không nhúc nhích, Vinh Hoa thấy tình cảnh này bị giật mình. Hắn không để ý trên đùi thương, bổ nhào đầu giường, lôi Bạch Cẩm Nguyệt quần áo liền bắt đầu khóc lớn. Nương, nương ngài làm sao? Ngài đừng dọa ta. Bạch Cẩm Nguyệt trong mắt giật giật. Hai tử tiếng khóc tâm phiền ý loạn, tâm hỏa táo khởi, nàng không chút nghĩ ngợi tùy tay nắm lên bên cạnh một cái gối đầu. Hung hăng chiều Vinh Hoa đánh, sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, mắng, gọi mất nào, ta còn chưa có chết đâu. Khóc to cái gì khóc to? Vinh Hoa bị đánh được tiếng khóc ngưng bặt, nhìn đến mẫu thân không có việc gì cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là nước mắt vẫn là không thể khống chế, không tự chủ được rơi xuống. Bạch Cẩm Nguyệt oán hận thở ra một hơi, không nghĩ lại để ý người, đang chuẩn bị tiếp tục nằm xuống lại thì khóe mắt dư quang lúc lơ đãng quét đến một bên Chính Mộc. Ngốc ngốc nhìn của nàng A Hạnh, nháy mắt bị định trụ. Nàng quay người lại nhìn chằm chằm A Hạnh xem, ánh mắt càng trừng càng lớn. Nàng chợt nhớ tới buổi sáng Vinh Hoa nói qua thôn trang thượng đinh gia quản sự một đứa nhỏ cùng hắn lớn lên giống, trong đầu có cái gì đó ầm ầm nổ tung. Nàng xem A Hạnh ánh mắt cũng càng ngày càng quỷ dị. Tiểu hài tử đều thực mẫn cảm, A Hạnh bị nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Hắn lặng lẽ dịch rời bước nhi, hướng hộ viện phía sau ẩn giấu. Vinh Hoa cũng đã nhận ra mẫu thân mình nhìn chằm chằm A Hạnh ánh mắt tuyệt không phải thiện ý. Hắn chỉ là đơn thuần cho rằng mẫu thân không thích A Hạnh cũng muốn đánh hắn. Cho nên cho dù rất sợ hãi, hắn vẫn là dũng cảm đi phía trước bước ra một bước. Chặn mẫu thân thực hiện, run rẩy mở miệng, nương, đây là A Hạnh ca ca, là đinh nương tử gia. Cho nên nương ngươi cho dù tâm tình lại không tốt, cũng không thể tùy thích sằng bậy nha. Đinh gia hài tử, có thể cùng Vinh Hoa trưởng giống như. Bạch Cẩm Nguyệt một phen vung mở ra Vinh Hoa, nheo mắt tinh tế đánh giá trốn ở hộ viện phía sau là không phải xem đầu hài tử. Càng xem càng giống, Bạch Cẩm Nguyệt nhớ, năm ấy tại Thành Quốc công phủ hậu viện kia tại Tiểu Ốc. Là nàng tận mắt thấy Bạch Cẩm già cùng Yến Thanh bị đưa vào đi. Sau này nàng liền rời đi. Đợi đến nàng tại khi trở về, trong phòng đã muốn không có một bóng người. Cho nên khi đó nàng không dám xác định hai người đến tột cùng có sao có phát sinh cái gì. Nay xem ra lúc ấy hai người nhất định là có đầu đuôi. Mà cái này A Hạnh cũng không phải cái gọi là đinh gia hài tử, mà là đinh gia thay Bạch Cẩm già dưỡng nghiệt chủng. Bạch Cẩm Nguyệt mắt trong phụt ra khiến cho người lâm vào kinh khiếp điên cuồng. Nàng nghiêng ngả lảo đảo tự mình xuống giường chiều A Hạnh nhào qua. Lại bị vẫn cảnh giác của nàng hộ viện mang theo A Hạnh một phen tránh ra. Hộ viện cũng có chút khó có thể tin tưởng. Này nương tử nhìn đạo trưởng thật sự là tuyệt sắc. Như thế nào thần kinh hề hề. Bạch Cẩm Nguyệt cũng ý thức được chính mình thất thố, nàng cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại, ngồi xổm A Hạnh bên người run run xả ra mặt bài trừ một cái cười. Đối A Hạnh dụ dỗ, ngươi gọi A Hạnh đúng không? Nói cho thím, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? A Hạnh phi thường không thích cái này như lang như hổ kiểu nhìn nữ nhân của hắn. Nhưng ngại với đối phương là Vinh Hoa mẫu thân, hắn vẫn là hết sức lễ độ đáp, ta năm nay 6 tuổi, 6 tuổi, niên kỷ đối mặt, vậy thì chuẩn không sai. A Hạnh cùng hộ viện sau khi rời đi, Bạch Cẩm Nguyệt vẫn bảo trì này phấn khởi trạng thái, nàng xoa xoa tay càng không ngừng đi qua đi lại, mắt trong đúng là điên cuồng thần thái, nàng đang suy xét kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nàng chi bằng hảo hảo mưu hoa một phen mới là, việc này nếu là thành, Bạch Cẩm già cùng Yến Thanh sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu là bất thành, nàng kia đem có tính mạng chi yêu, nàng tất yếu phải cẩn thận đối đãi. Sao năm nay thôn trang thượng thu hoạch đặc biệt tốt, cho nên đinh gia toàn gia đều đặc biệt bận rộn. Đinh Cường là đinh má má cháu ngoại trai, đinh má má tỷ tỷ nhi tử. hắn hôm nay muốn đem nhóm đầu tiên thu đi lên mạch tử vận đến trong thành Lương Trải chung đi. Sáng sớm liền dẫn lương khô cùng thủy, đem lương thực từng túi từng tầng hào sau liền thúc ngựa xe xuất phát. Đi tới nửa đường, tại vẫn yên tĩnh không người trên đường nhỏ, bỗng nhiên từ bên đường cỏ hoang từ trong thoát ra một người. Ngã sấp xuống ở trên đường, Đinh Cường tay mắt lanh lẹ, cuống quýt ở giữa phát lực giữ chặt dây cương. Con ngựa tê minh một tiếng, giơ lên móng trước. Cuối cùng cách kia ngã sấp xuống nữ tử vài bước trước cự ly khó khăn lắm dừng lại. Đinh Cường vội vàng nhảy xuống xe ngựa, đi đến ngã sấp xuống nữ tử trước mặt xem xét. Đối phương tựa hồ là trạc chân, đang thống khổ rên rỉ, thở nhẹ. Thế nào, nhưng là thương tổn được nào? Có nặng lắm không? Đinh Cường còn chưa có nói xong. Tại nhìn rõ nàng kia bộ mặt nháy mắt, hắn đỏ mặt. Kế tiếp lời nói đều cắm ở yết hầu. Đinh Cường thề, hắn đời này trương lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử. Cho dù nàng chưa bôi phấn, mặc mộc mạc, trán còn có một đạo dữ tợn vết sẹo, nhưng như trước không thể che giấu nàng tuyệt sắc chi tư. Mỹ nhân lúc này đôi mắt đẹp rưng rưng, hàm răng khẽ cắn diễm môi. Đang xoa chân của mình mắt cá mảnh mai rên rỉ, mỹ nhân nhẹ giọng mạn nói mở miệng, trong giọng nói là đều là câu hồn chọc người. Không trách vị đại ca này, là ta sốt ruột vào thành, muốn từ bụi cỏ bên kia đi tát, lúc này mới va chạm đại ca, đều là ta lỗi. Hai người khiêm nhượng tự trách rất lâu, không khí có chút mập mờ, cuối cùng nghe nói nữ tử cũng là muốn vào thành. Đinh Cường liền muốn tiện thể nhân ra đoạn đường, mang nàng vào thành tìm cái y quán nhìn một cái, liền cẩn thận từng ly từng tí đỡ mỹ nhân kia hướng xe ngựa đi. Ở kề bên xe ngựa thì mỹ nhân tựa hồ là không cẩn thận lại xoay đến thương chân. Một cái vô lực, toàn thân đều ỉ vào Đinh Cường trong ngực. Đinh Cường ôm nhuyễn như vô cốt, còn tát phát ra câu người mùi thơm thân mình. Đầy mặt đỏ bừng, cả người đều khô nóng đứng lên. Hắn gặp tựa vào trong lòng mình mỹ nhân không có thối lui ý tứ. Trong lòng mạc danh mừng thầm, bất động thanh sắc đem người hướng trong ngực lại ôm chặt vài phần. Hắn không hay biết, tại hắn còn nhìn không tới địa phương. Mỹ nhân nghiêng đầu, khóe miệng gợi lên một cái đạt được sau cười lạnh. Đêm dài vắng người. Yên tĩnh thôn nhỏ trong chỉ có ngẫu nhiên vài tiếng chó sủa. Dưới ánh trăng, một đạo hắc ảnh lén lút xuất hiện. Hắc ảnh tại một gian tiểu gạch mộc trước phòng dừng lại. Nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh môn liền từ bên trong mở ra. Đinh Cường chạy vào phía sau cửa. Cái nhìn đầu tiên liền thấy được trước mặt nữ nhân hôm nay đổi lại một gian xinh đẹp màu hồng đào. Váy dài, còn đơn giản bôi phấn. Tại mập mờ ánh nến hạ, câu người mị hoặc, hồn nhiên tự nhiên, hắn nhẫn nại không trụ đáy lòng dục dịch, tiến lên ôm nữ nhân tay hạnh kiểm xấu tại trên người nữ nhân qua loa sờ. Nguyệt nương, người thật đẹp, Bạch Cẩm Nguyệt cõng hắn, mắt trong tràn đầy chán ghét, nhưng ngoài miệng như cũ là yêu kiều nói Cường ca, ta bị nhắn rượu, nhưng chớ có cô phụ đêm đẹp. Cái này Đinh Cường nàng đã muốn treo rất lâu, là thời điểm nên có thu hoạch. Đinh Cường giờ phút này sớm đã bị mê đạt được không rõ đông tây nam bắc. Đối với trong nhà chỉ có một nhạt nhẽo hoàng kiểm bà hắn đến nói. Cái này Nguyệt Nương quả thực chính là cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Đinh Cường bị Bạch Cẩm Nguyệt một ly lại một ly uống rượu vào bụng. Rất nhanh cũng có chút đầu óc choáng váng. Rượu mời nhi vừa lên đến, hắn phát lực một phen ôm lấy Bạch Cẩm Nguyệt đem nàng để tại trên giường. Lập tức liền đè lên, y phục lụa xé rách thanh âm, theo sau liền là dã thú động tác. Bạch Cẩm Nguyệt vẫn không nhúc nhích, nhậm trên người nam nhân muốn làm gì thì làm. Đại khái là nam nhân thô tục động tác làm đau nàng. Bạch Cẩm Nguyệt nhíu nhíu mặt mày để một mảnh băng lãnh. Nàng đang chờ đợi, gian ngoài trong nhà chính, Vinh Hoa cùng tiểu trụ tử núp ở dưới đáy bàn, nghe buồng trong kỳ kỳ quái quái thanh âm. Vinh Hoa ôm chặt trong ngực đệ đệ. Rất nhanh, báo táp dần dần bình ổn. Đinh Cường từ trên người Bạch Cẩm Nguyệt lật xuống dưới, nằm thẳng tại một lần đại khẩu thở hổn hển. Sau khi bình tĩnh lại, hắn thừa dịp như trước vì lui cảm giác say, đem Bạch Cẩm Nguyệt kéo vào trong ngực. Hào ngôn ý chí tuyên bố, Nguyệt nương, của ta tâm can bảo bối, ta nguyện ý vì ngươi đi chết. Bạch Cẩm Nguyệt cười lạnh một tiếng, nàng đợi chính là những lời này, là tiếp tục cố làm ra vẻ nói, Nguyệt nương một cái quả phụ, được Cường ca như vậy trân trọng, thật sự là tam sinh hữu hạnh, huống hồ con trai của ta cùng ngươi gia A Hạnh vẫn là chơi kết bạn nhi đâu. Nàng dò xét này đang đầy mặt mê say Đinh Cường, tiếp tục thử, lại nói, nhà ngươi Hạnh đổ cùng các ngươi người nhà lớn không quá giống nhau. Tiểu gia hỏa này lớn thật là xinh đẹp. Bạch Cẩm Nguyệt mềm mại dựa vào Đinh Cường trong ngực, tiếp tục nói, Cường ca, nay ta đã là của ngươi người, ngươi được lời thật nói cho nhân gia. A Hạnh vì sao cùng ngươi người nhà cũng không giống nhau. Lúc này Đinh Cường hận không thể chết tại Bạch Cẩm Nguyệt trên người. Sớm đã đem chính mình gì cùng lời của mẫu thân ném đến sau đầu. Nàng không quan trọng trả lời. Đương nhiên không giống, đứa bé kia là ta gì không biết từ đâu ôm đến giã chủng. Hẳn là thân phận mẫn cảm, cho nên mới xung làm con ta. Kỳ thật lúc ấy để ngừa vạn nhất. Đinh má má cẩn thận vẫn chưa tự nói với mình tỉ tỉ một nhà A Hạnh đích thật thật thân phận. Nhưng những tin tức này đối với Bạch Cẩm Nguyệt mà nói vậy là đã đủ rồi. Nàng đẩy ra trên người đã muốn ngủ thành heo chết nam nhân. Không nhanh không chậm mặc xong quần áo, mở cửa ra ngoài, chạy tới cửa thôn bờ sông nhỏ. Hạ thấp người, đem băng lãnh nước sông vỗ vào chính mình trên mặt. Nàng bắt đầu cười nhẹ. Chậm rãi tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng sắc nhọn chói tai. Ngạc nhiên trên cây một mảnh hôn nha rát rát thẳng gọi. Bạch Cẩm Nguyệt mắt ở trong đêm đen phụt ra tinh quang. Đều là kia khắc cốt hận ý cùng kinh khiếp điên cuồng lạnh. Bạch Cẩm gia, Yến Thanh, còn có Bạch gia cùng Yến gia, cùng nhau, hết thảy đều xuống địa ngục đi thôi. Sao sao sao hoàng giác tự. Tuệ Nhĩ Ác vội vàng đi vào thiện phòng, đối với đang tại sao chép kinh Phật Triệu Quý Phi cung kính nói. Nương nương, ngoài chùa có người cầu kiến nương nương, tự xưng là hoàng hậu có quen biết, có chút về hoàng hậu tư mật chi sự chỉ điểm nương nương bẩm báo. Chấm chấm, tác giả có lời muốn nói, Tu La Trường sắp lên diễn. Các tiểu thiên sứ qua qua chuẩn bị xong chưa tương đương chi nhánh kịch tình vùi bố trí hoàn tất. Chương sau nam chủ nữ chủ lại ra biểu diễn. Không nên gấp gáp Nga tương đương 67. Kinh biến, canh 2, đầu mùa đông thời tiết. Giờ ngọ noãn dương khiến nhân tâm để thư sướng. Tiêu Tục chiều xử lý xong chính sự về sau liền đi lại vội vàng hướng Tiêu phòng điện đuổi. Nửa tháng trước một buổi tối. Bởi vì hắn quá mức chăm chỉ cày cấy, vui quá hóa buồn, không cẩn thận liền đem nữ nhân cho chọc tức. Khả rõ ràng đêm đó hắn cũng đã tâm can nhi bảo bối nói tạ tội. Sáng ngày thứ hai, nữ nhân đặng mũi lên mặt lại còn dám nhăn mặt cho hắn xem. Tiêu Tục cũng chọc tức, vì nam nhân tôn nghiêm, vì đế vương uy nghiêm, vì thế chiến tranh lạnh bắt đầu. Vì thế vị ương cung cùng Tiêu phòng điện hai cung đám cung nhân đi qua gió thảm mưa sầu khổ bức. Này, ai ngờ này lạnh lùng liền lạnh nửa tháng. Nửa tháng sau, Tiêu Tục trước hết không nhịn được, lại kéo không xuống mặt đến. Vì thế liền tại sáng nay hướng phía trước, hắn phân phó người hướng Tiêu phòng điện tống một đĩa nhi đậu đỏ bánh ngọt. Biểu đạt muốn cùng giải ý nguyện, nhưng ai biết hạ chiều sau. Kia đi đưa đậm đỏ bánh ngọt cung nhân khổ ba gương mặt như thế nào bưng qua đi như thế nào bưng về. Cái này Tiêu Tục là thật mồi không yên. Xử lý xong đỉnh đầu chính sự sau. liền vội vàng hoảng sợ hướng Tiêu Phòng Điện đuổi. Vừa mới đi đến Tiêu Phòng Điện tường vây ngoài, bên trong tiểu hài tử thét chói tai, tiếng nô đùa liền đâm vào màng nhĩ của hắn. Tiêu Tục sắc mặt nhất thời tối mịt, cung nhân thay hắn đẩy ra cửa điện. Tiêu Tục hai chân vừa nhanh quá môn hạm, một cái đen tuyền gì đó hướng hắn nghênh diện bay tới. Trốn tránh không kịp, trước mắt bỗng tối đen. Nháy mắt, mới vừa nói nhào nhào ồn ào sân lập tức yên tĩnh lại. Bọn nhỏ biết phạm sai lầm, đều lặng ngắt như tờ cúi đầu đứng ở tại chỗ. Tiêu Tục một tay che bị đập đến phát hắc mắt phải, một tay cầm hung khí một cái tiểu ngựa gỗ. Đối với một đám đã muốn sợ thành chim cút tiểu oa nhi nhóm lấy ra ở trên triều đường cùng quân thần đánh nhau khi thế, ngón tay một điểm, ngươi, ngươi ngươi ngươi, muốn có ngươi, toàn bộ đều đi chân tường đứng ổn. Bài chỉnh tề, này đội hài tử chung, có Tiêu Tống, có Bạch gia tiểu thư đệ lưỡng, có Tĩnh Vương Tiêu Tích hài tử, còn có một chút trọng thần gia hài tử, đều là cung trong trường học hài tử. Khởi điểm là Tiêu Tống cùng Bạch gia tỷ đệ lưỡng tại hạ học sau tổng yêu hướng Tiêu Phòng Điện chạy. Bọn nhỏ đều yêu học theo, thêm trường xanh thích náo nhiệt, vì thế dần già, Tiêu Phòng Điện là được bọn nhỏ hạ học sau một cái cố định sung sướng chi địa. Nhưng đối với Tiêu Tục mà nói, đây quả thực là một cái đại hình tai nạn hiện trường. Mỗi lần muốn cùng tức phụ nhi một mình hào hào thân thiết, bên tai lại đều là thằng danh con nhóm ma âm. Đối với này Trường Xanh còn không cho hắn đối với bọn nhỏ bãi sắc mặt. Cho nên tiểu hài tử cái gì, quả nhiên là chán ghét nhất. Đương nhiên, Tiêu Tục tuyệt không thừa nhận hắn, nhưng thật ra là có chút ghen tị cùng hâm mộ. Một hàng bé củ cải từ cao đến thấp tại dưới chân tường bài bài đứng ổn. Sau đó Tiêu Tục lén lút chiều trong điện nhìn quanh một chút, lúc này ra ra hẳn là còn tại ngủ trưa. Bình thường cũng không quá quan tâm dễ dàng bị đánh thức. Cho nên, Tiêu Tục cùng củ cải đầu nhóm mắt to trừng mắt nhỏ. Là một cái mạnh mẽ phóng khoáng. Trong lòng có ngàn vạn khe rãnh đế vương. Hắn đa mưu túc trí, giỏi về đem có thể lợi dụng hết thảy đều lợi dụng, vì chính mình sáng tạo lớn nhất giá trị. Mấy đứa nhóc cảm nhận được đến từ ngôi cửu ngũ thật sâu ác ý, đều không khỏi dùng mình một cái, nước mắt nghẹt a nghẹn. Ngô, phụ thân mẫu thân, hoàng cung thật đáng sợ, ta phải về nhà. Trường Xanh ngủ trưa sau xa xăm chuyển tỉnh. Kỳ quái mình không phải là giống thường lui tới như vậy tại bọn nhỏ một mảnh tiếng nô đùa chung. Tỉnh lại, hôm nay trong viện một mảnh yên tĩnh, chẳng lẽ là bọn nhỏ đều đi? Đang muốn gọi người hỏi đến tột cùng, liền nhìn đến cửa có mấy cái đang tại thò đầu ngó giáo giác tiểu thân ảnh. Trường Xanh mỉm cười, hướng bọn hắn vẫy tay, làm sao, tất cả vào đi, vì thế từ Tiêu Tống đánh đầu. Tiểu Oa Nhi một người tiếp một người hướng trong điện nhảy. Lão trưởng một chuỗi, mà mỗi người trong tay đều cầm vật ly kỳ cổ quái. Tiêu Tống trong tay ôm một bó to mai vàng. Bạch Cẩm Mân cẩn thận từng ly từng tí bưng tới một đĩa nhi đậu đỏ bánh ngọt. Còn có hai cái tiểu gia hỏa hộc hộc hộc hộc mang tới một cái sọt. Khung trong trang bị đầy đủ đóa hoa. Đang định Trường Xanh mở miệng hỏi, đột nhiên Tiêu Tống xả ra cổ họng bắt đầu mồ côi sói chu. Bỉ hái cát hề, một ngày không thấy như tháng ba hề tương đương, bên cạnh hát còn bên cạnh xoay quanh giữ. Tiêu Tống một mở giọng, mấy đứa nhóc rất nhanh dựa theo tập luyện kế hoạch nghiêng ngả lảo đảo vây quanh Tiêu Tống xếp thành hàng đi. Đậu đỏ sinh Nam Quốc, xuân tới phát gần như chi. Vật ấy tối tương tư tương đương. Tiêu Tống khóc to xong, Bạch Cẩm Mân tiếp khóc to. Bên cạnh hát liền bước ra khỏi hàng, cầm lấy trong tay một khối đậu đỏ bánh ngọt, nhón chân lên, thừa dịp Trường Xanh hòa đá tới nhét vào trong miệng của nàng. Ngay sau đó, lại có hai cái tiểu gia hỏa bước ra khỏi hàng, tay trong tay hát đối. Núi không lăng, giang thủy vì kiệt, mùa đông lôi chấn chấn. Hạ vũ tuyết, thiên địa cùng, là dám cùng quân tuyệt. Hai người tựa hồ còn nghĩ khiêu vũ tới. Làm sao tập quãng thời gian, động tác không thuần thục. Không cẩn thận hai người chân vấp chân ngã làm một đoàn. Trong điện tràn đầy hoang nói sai nhịp tiểu nãi thanh âm. Tiểu đoàn tử nhóm nghiêng ngả lảo đảo. Quần ma loạn vũ chính ra sức biểu diễn. Hầu hạ ở bên đám công nhân đều muốn đem phổi cho cười nổ. Gần cuối cùng, kia khuông đóa hoa được đưa lên đến. Mỗi người từ trong rổ nắm. Đem trường xanh làm thành một vòng tròn. Ra sức đem đóa hoa đối với trường xanh tát kéo ra ngoài. Chỉ là do tại mấy đứa nhóc độ cao cũng không đủ. Những kia đóa hoa là hướng tới trường xanh đầu ném tới được. Vì thế nàng từ bốn phương tám hướng bị đóa hoa dán vẻ mặt. Trường xanh, mấy đứa nhóc thiên tân vạn khổ cuối cùng là hoàn thành biểu diễn. Nhưng là cùng ban đầu đoán trước không giống với a. Vì sao hoàng hậu nương nương một chút phản ứng đều không có. Củ cải đầu nhóm nhìn lẫn nhau, nhất thời không có chủ ý. Thật lâu sau trầm mặc sau, rốt cuộc có người không nhịn nổi Tĩnh Vương gia tiểu nhi tử là này đội hài tử trung niên kỳ nhỏ nhất. Tiểu gia hỏa ngậm ngâm nước mắt, miệng xẹp nha xẹp, xẹp đến cuối cùng không nhịn được. Phun một tiếng khóc ra, ô oa oa, hoàng thẩm thẩm ngài nói nhanh lên nói nha, nhanh cười một cái đi. Không thì hoàng thúc hắn liền muốn cho thái phó đánh ta trong lòng bàn tay. Phạt chép sách, còn muốn cho phụ vương ta quan ta tiểu hắc ốc ô ô oa. Trường xanh đều nhanh sợ ngây người, oán hận cắn răng, thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều uy hiếp thượng. Cái này lão không biết xấu hổ khốn kiếp. Bên này, toàn bộ hoàng cung người đều tại bởi vì đế hậu phu thê mâu thuẫn nước sôi lửa bỏng. Bên kia trường xanh lại ngoài ý muốn nhận được đinh má má mang cho của nàng mật thư A Hạnh bệnh. Tình nguy kịch, những năm gần đây, đinh má má vì bảo thủ A Hạnh bí mật này, nàng từ đi tìm hoặc liên hệ qua trường xanh, vẫn luôn là cơ như ngọc cùng phó xâm ngầm hỗ trợ quản lý cùng thông tin. Lần này là đinh má má trực tiếp khiến người cho nàng tống tin. Thuyết minh A Hạnh tất nhiên là có đại sự xảy ra. Trường xanh lăn qua lộn lại nhìn trong tay giấy viết thư. Chữ viết qua loa chỉ có bốn đại tự. Đinh má má là thật nóng nảy. A Hạnh trên người có của nàng nửa cái nguyên đan. Trường xanh nhắm mắt lại dùng linh thức tinh tế cảm giác. Sau đó nàng phát hiện kia nửa cái nguyên đan khí tức đang tại dần dần yếu bớt. Khi có khi không, đây liền đại biểu A Hạnh sinh mệnh đang tại chậm rãi trôi qua. Trường xanh nhất thời lá gan đều nứt, tiểu gia hỏa này nếu là có cái gì không hay xảy ra, nàng cũng phải cùng nhau chơi xong. Huống hồ, trường xanh đầu quả tim khẽ run, thở sâu, nhắm mắt lại trong đầu đều là Bắc Cương cái kia hưu quạnh tiểu thụ lâm trung. Bạch Cẩm già quần áo máu đen, ánh mắt trống rỗng nằm trên mặt đất, gắt gao trông đỡ cuối cùng một hơi. Đau khổ cầu xin nàng cứu A Hạnh hình ảnh. Trường xanh tâm loạn như ma. Từ nàng vào cung sau, nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua A Hạnh. Mỗi lần đều là A Ngọc hoặc là cầu tử mang cho của nàng tin tức, nói là A Hạnh cao hơn, lên cân vân vân. Hiện tại mấy năm qua này lần đầu tiên A Hạnh gặp được nguy cấp thời khắc. Nguyên đan khí tức càng ngày càng đến yếu ớt. Trường xanh cũng đợi không được khiến cơ như ngọc đi trước tìm hiểu tình huống tại trở về nói cho. Nàng biết, A Hạnh không chờ nổi. Nàng quyết định tất yếu phải chính mình tự mình ra cung một chuyến. Trường xanh cũng không cố thượng cùng hoàng đế giận dỗi. Nàng lấy tể từ đại sư dạo chơi trở về. Muốn đi Long Hoa tự tìm đại sư tham thảo kinh Phật làm cớ. Báo cho biết tiêu tục. Nàng muốn xuất cung lễ Phật. Tiêu tục vừa nghe cũng gấp được vò đầu bứt tai. Bất quá là vợ chồng tại ầm ĩ chút ít mâu thuẫn. Đều nửa tháng, hơn nữa hắn cũng sệ mặt xuống trước mặt một đám thằng danh con mặt mất mặt mũi nói với nàng áy náy. Như thế nào cơn giận còn chưa tan đâu. Chẳng những không nguôi giận, lại còn càng nghiêm trọng thêm muốn chơi rời nhà trốn đi. Nhưng hắn sợ thật sự triệt để chọc giận nàng, bởi vậy cũng không dám cản trở không để nàng đi. Vì thế rốt cuộc bất chấp nam nhân tôn nghiêm, đế vương uy nghiêm, tại Trường Xanh chân trước vừa rồi xe ngựa, người này sau lưng liền chết ra lại mặt theo đi lên. Mỹ Kỳ Danh viết, vi phục tư phóng, thể dân gian khó khăn. Trường Xanh liếc một chút nam nhân tự cho là che giấu rất tốt, nhưng thật vẻ mặt trói lọi, ta sợ ta. Tức phụ nhi chạy, cho nên phải xem chặt chút, vô lại biểu tình. Nàng lười đi để ý tới nam nhân tiện hề hề bộ dáng. Mang theo một viên vô cùng lo lắng bất an tâm không nói một lời về phía tây ngoại thành Lộc. Minh Sơn tiến lên, Hoàng Giác Tự, Tuệ Nhã trên mặt khó nén vẻ hưng phấn vội vã đi vào chùa chính điện. Nàng cung kính cúi người, đối chính quỳ tại trên bồ đoàn gõ mõ Triệu Quý Phi nói. Nương nương, Hoàng hậu thế nhưng thật sự ra cung, không ra nương nương sở liệu Hoàng thượng cũng cùng nhau đi ra. Một vi phục tư phóng danh nghĩa nói là đi Long Hoa tự lễ Phật. Nương nương thật sự là liệu sự như thần. Triệu Quý Phi nghe này, gõ mõ động tác ngừng lại, nàng tùy tay lật lật đặt ở bên chân kinh thư, nghe Tuệ Nhã lời nói như cũ là bộ mặt bình tĩnh. Khóe miệng sắn lên một cái thanh mỏng cười, động tác mây trôi nước chảy, vài năm nay thanh đăng cổ Phật ngày, ngược lại là khiến nàng liễm đi một thân mũi nhọn. Yến Thanh chỗ đó tình huống như thế nào? Vạn sự đã chuẩn bị, cũng không thể tại Yến Thanh trên người ra đường rẽ. Triệu Quý Phi một bên đảo kinh Phật vừa lái miệng hỏi. Nương nương ngài cứ yên tâm đi, Yến Thanh kia đều an bài thỏa đáng. Triệu Đại là tận mắt thấy Yến Thanh đem giấy viết thư mở ra. Nghe nói Yến Thanh sau khi xem xong sắc mặt phản ứng nhiệt hạch. Tuệ Nhã ác tin tưởng 10 phần, vì để cho Triệu Quý Phi càng thêm an tâm, nàng tiếp bổ sung thêm, nương nương, người của chúng ta tra được, Yến Thanh những năm gần đây tựa hồ vẫn âm thầm tìm kiếm người nào. Tuy chưa bao giờ hướng ra phía ngoài người từng nhắc tới, nhưng y nay chân tướng đến xem, Yến Thanh 8-9 phần 10 là tại tìm cái kia cùng hắn cẩu thả nữ nhân. Cũng chính là chúng ta tôn quý hoàng hậu nương nương, còn có chúng ta từ Tây Nam trở về nhân nói. Năm ngoái là lúc Yến Thanh từng đi chỗ đó Tiểu Sơn thôn đi tìm Bạch Cẩm Nguyệt. Xác nhận muốn từ Bạch Cẩm Nguyệt nơi đó khoác ngoài chút tin tức. Nhưng kia khi Bạch Cẩm Nguyệt đã muốn thoát đi Tiểu Sơn thôn, Yến Thanh vô công mà phản, cho nên nương nương ngài không cần phải lo lắng. Yến Thanh so bất luận kẻ nào đều bức thiết muốn biết sự tình chân tướng. Tuyệt đối trở về, Triệu Quý Phi gợn sóng không sợ hãi trên mặt lúc này mới lộ ra một chút nụ cười thỏa mãn. Nàng đối với bên trên đỉnh đầu Phật tượng mỉm cười, giọng điệu như cũ là như vậy không chút để ý. Tại Hoàng thượng biết được việc này trước kia, ngươi khiến cho người nhiều chú ý chút, nhưng trăm ngàn đừng làm cho kia dã chủng chết. Là, nô tỳ minh bạch, Tuệ Nhã được lệnh đang muốn lui ra, xác lại bị Triệu Quý Phi mở miệng gọi lại. Còn có, đem Bạch Cẩm Nguyệt nhìn kỹ, ngàn vạn đừng làm cho nàng chạy. Chung quy lần này cũng không phải là bản cung muốn cùng chúng ta Hoàng hậu nương nương đối nghịch. Muốn trách liền quái dị Bạch Cẩm Nguyệt đi. Bản cung chỉ là cái truyền lời mà thôi. Triệu Quý Phi đối mặt Phật tượng còn lại bí hiểm, Tuệ Nhã sức nhận lui ra sau. Trống trải trong đại điện chỉ còn lại có Triệu Quý Phi một người. Nàng ngẩng đầu trông cao lớn trang nghiêm, bi thiên mẫn người mạ vàng Phật tượng, thì thào tự nói, Hoàng thượng, người rất nhanh liền sẽ minh bạch, trên thế giới này chỉ có ta yêu nhất ngài. Bạch Cẩm già bất quá là cái đã sớm không sạch sẽ phóng túng, phụ mà thôi. Không đáng ngươi chân tâm tướng đãi, ta mới là tối thích hợp hoàng hậu chi vị người. Tác giả có lời muốn nói.

không nên lừa hắn, nhưng là có một số việc khiến nàng như thế nào nói ra khỏi miệng. Nàng không dám bác bỏ, sợ chính mình sâu nhất bí mật bị phát hiện. Đến lúc đó như vậy, quái lực loạn thần sự hắn khả nguyện ý tin nàng. Nàng không có dũng khí đi làm tiền đặt cược. Tiêu Tục gặp nữ nhân không nói một tiếng, chậm chạp không có mở miệng, cho dù là nói xạo lời nói đều không có một câu. Tiêu Tục trong mắt nhìn một tấc ảm đạm xuống. Ước chừng là không muốn bị Trường Xanh phát hiện mình mắt trong chật vật. Tiêu Tục rũ mắt xuống đem ánh mắt rời. Hắn đem ở đây những người khác nhất nhất xẹt qua. Cuối cùng u ám ánh mắt đứng ở Yến Thanh trên người. Cười đến có chút châm chọc. Yến Thanh chạm đến Tiêu Tục ánh mắt. Hắn cả người chấn động. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giờ này khắc này không biết nên như thế nào đối mặt. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại. Tiêu Tục dùng đầu lưỡi đâm vào răng nanh, gắt gao ngăn chặn trong lòng không ngừng cuồn cuộn bạo ngược cùng nơi cổ họng ngọt tinh. Đối phía sau Lý Cửu Trương nói, đưa hoàng hậu hồi cung, ở đây tất cả mọi người đi trước tạm giam đứng lên. Không có chấm mệnh lệnh không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần. Nói xong, sâu hơn sâu nhìn Trường Xanh một chút sau xoay người liền muốn rời đi. A Tục. Trường Xanh thấy hắn muốn đi, theo bản năng mở miệng đuổi theo vài bước, mới vừa cái ánh mắt kia khiến trong lòng nàng run lên. Trường Xanh bỗng nhiên có loại liều lĩnh muốn đem sở hữu sự đều nói cho hắn biết xúc động. Nhưng cuối cùng vẫn là gắt gao nhịn được. Tiêu Tục nghe được thanh âm của nàng cũng không trở về đầu. Lại là bước chân một đốn, chờ thật lâu đều không đoạn dưới. Đáy mắt có tiếng vì thất vọng thần sắc chợt lóe mà chết. Hắn tự giễu một tiếng lại cất bước bước chân. Nhưng mới đi vài bước lại dừng lại. Hắn thầm mắng mình thật sự là phạm tiện có thể mọi người bên tai u quanh quần hoàng đế tràn ngập. Uy nghiêm cùng sát ý lời nói. Chuyện hôm nay như có ai tiết lộ một chữ. Giết không cần hỏi. Nói xong liền không do dự nữa. Cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Hoàng thượng ngài đẳng đẳng thần thiếp. Vẫn ở một bên xem kịch vui Triệu Quý Phi gặp Tiêu Tục. Rời đi, cũng không cố thượng tiếp tục sung sướng khi người gặp họa. Vội vàng ném cho Trường Xanh một cái tràn ngập uy hiếp ánh mắt sau bước nhanh đuổi theo. Trường Xanh nhìn nam nhân phương hướng ly khai suy nghĩ xuất thần. Thẳng đến Lý Cửu Trương khách khí khom lưng thỉnh nàng hồi cung. Hoàng thượng ngài đi chậm một chút. Đằng đằng thần thiếp, nam nhân thân cao chân dài, đại cất bước đi về phía trước. Bất đắc dĩ Triệu Quý Phi dáng người nhỏ xinh, đành phải một đường chạy chậm thở hồng hộc ở phía sau ra sức đuổi theo. Hoàng thượng, ngài nghe thần thiếp một lời, ngàn vạn chớ vì hoàng hậu nương nương sự chọc tức thân mình. Không đáng, hoàng thượng ngài. Triệu Quý Phi một bên liều mạng đuổi theo, một bên tận hết sức lực châm ngòi thổi gió. Nay hoàng thượng đang tại nổi nóng, không có lý trí đang nói, chỉ cần nàng lại nhẹ nhàng mà đốt cây đuốc, nhất định có thể cho Bạch Cẩm ra cái kia tiểu tiện nhân lại không xoay người khả năng. Chính Mỹ tư nghĩ. Không chú ý tới đi ở phía trước, Tiêu Tục nghe được lời của nàng sau trở nên dừng bước. Triệu Quý Phi không hề phòng bị một cái lảo đảo mắt thấy liền muốn đụng vào. Mà tại nàng dứt khoát cũng không nghĩ nữa đứng vững. Đầy mặt hạnh phúc mê ly tùy ý chính mình hướng Tiêu Tục ngã đi. Nhưng ai biết Tiêu Tục tựa như phía sau lưng có mắt dường như là tại tránh né cái gì dơ bẩn gì đó một dạng. Tại Triệu Quý Phi nhào tới trong nháy mắt nhanh chóng hướng bên cạnh tránh ra. Vì thế Triệu Quý Phi tựa như một chỉ nhảy lên sau lại hạ xuống cáp, mô. Tứ chi mở ra hơi hơi gấp khúc, chính mặt chiều nhào xuống ở cứng rắn đá phiến trên mặt đất. Bởi vì nàng đi xuống khi là nhếch môi nhộn nhạo hạnh phúc cười. Cho nên, ca đát. Một tiếng giòn vang sau là Triệu Quý Phi giết heo một loại tiếng thét chói tai. Tiêu Tục cúi đầu lạnh lùng nhìn đang giãy giụa đứng lên mặt xám mày cho. Miệng đầy máu tươi Triệu Quý Phi, trong mắt là không làm bất cứ nào che giấu chán ghét cùng sát ý. Lại còn có một tia sung sướng khi người gặp họa. Triệu Quý Phi nhìn Tiêu Tục đôi mắt, không thể tin dùng nàng thiếu hai viên răng cửa miệng lẩm bẩm nói. Hoàng, Hoàng Tang, Duy, Tiêu Tục cười lạnh một tiếng. Triệu Thiến Nhu, kỳ thật ngươi từ năm đó như Tề Vương Phủ bắt đầu tới chung muốn đều là hoàng hậu chi vị. Đi, cũng thật khó cho ngươi khổ tâm cô đến giả bộ nhiều năm như vậy. Đến bây giờ đều còn chưa buông tay. Có mệt hay không? Đáng tiếc nha. Tiêu Tục ngẩng đầu nhìn sang ngày. Xa xăm nói, đáng tiếc, hoàng hậu chi vị, chấm chính là khiến cái nam nhân ngồi cũng không để ngươi ngồi. Triệu Quý Phi triệt để ngẩn người ở. Nàng theo bản năng muốn phản bác. Không, không tứ, ta tứ chân tâm tứ cơm Hoàng Tang. Tiêu Tục cũng không tâm tình đi đoán nàng một mụn răng hờ. Nói nhảm, lẩm bẩm nói, còn có, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Mới vừa chấm rõ ràng nói qua, trừ hoàng hậu bên ngoài ở đây tất cả mọi người tạm giải vào đứng lên. Bao gồm ngươi, ám nhất, Tiêu Tục dương giọng hô lớn. Rất nhanh một cái bộ mặt phổ thông nam nhân liền trầm mặc này từ một bên chỗ tối lên tiếng trả lời. Đi ra, xách gà tử một dạng mang theo Triệu Quý Phi sau áo đem nàng đề ra trở về. Sao từ lúc Lộc Minh Sơn sau khi trở về, Trường Xanh liền bị giam lỏng tại tiêu phòng điện trung, không cho bất luận kẻ nào tiến vào cũng không cho nàng ra ngoài. Bên người nàng sở hữu hầu hạ người bao gồm Ngộ Thu ở bên trong hết thảy không thấy. Ngay cả đầu đầu cũng không biết bị lộng đến nơi nào. Tiêu Tục chỉ phái hai cái xa lạ cung nữ mỗi ngày hầu hạ nàng dùng bữa rửa mặt. Hai người này phảng phất là không nghe được cũng chưa bao giờ mở miệng nói câu nào. Mặc kệ Trường Xanh như thế nào hỏi hoặc là nổi giận. Hai người đều trầm mặc chính mình làm chính mình sống. Làm xong sau nhanh nhẹn lui ra. Tiêu Tục phái người nhìn nàng. Nàng ra không được cũng không biết bên ngoài rốt cuộc là cái gì tình huống. Chỉ có thể mỗi ngày bất lực ôm đầu gối ngồi ở trên giường ngẩn người. Vị Ương Cung, một trung niên nam tử đang đứng tại án trước nghĩ Tiêu Tục bẩm báo. Hắn là tối bộ phó thủ lĩnh. Từ Yến Thanh bị giam giữ sau tối bộ tất cả sự tình đều tạm từ hắn xử lý. Nam tử vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Hắn mới từ Bắc Cương trở về. Nghĩ Tiêu Tục bẩm báo này hắn biết toàn bộ tình báo. Thuộc hạ tra được, 6 năm trước Hoàng hậu nương nương tại Bắc Cương khi chỉ tại ngoại tổ Ngu gia ở một đoạn ngắn thời gian, sau này chờ Ngu lão phu nhân thân thể hơi có hào chuyển sau nàng liền một thân một mình chuyển đi. Một cái hoang vu tiểu thôn trang thượng, thuộc hạ tìm được năm đó ở tại kia thôn trang phụ cận người. Cũng xác nhận Hoàng hậu nương nương ngẫu nhiên sẽ hội cử bụng to xuất hiện. Nam tử dò xét trên mắt đầu người, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng mang hoàng đế có thể đem người cắt thành đoạn ánh mắt tiếp tục nói. Thuộc hạ còn tìm đến nương nương tại Bắc Cương an thai khi y quán. Theo đại phu hồi ước, lúc ấy nương nương lâm bồn thời gian cùng đinh gia tôn nàng dâu sinh hạ cái gọi là tiểu nhi tử A. Hạnh thời gian trước sau chênh lệch không có mấy. Tiêu Tục ken két đây. Một chút niết cắt đứt. Tay Trung Ngọc mặc kệ sói một chút bút. Nam tử run một cái. Ở trong lòng thay mình từng đỉnh đầu lão đại Yến Thanh bi ai ba tiếng. Bạch Cẩm Nguyệt đâu? Hồi hoàng thượng, Bạch Cẩm Nguyệt như cũ là kia phiên lý do thoái thác. Nên dùng hình phạt đã muốn dùng lần. Nàng thẳng cuối cùng một hơi. Thuộc hạ cảm thấy Bạch Cẩm Nguyệt đổ thật cũng không như là đang nói dối. Tiêu Tục nhắm chặt mắt, suy sụp ngồi trở lại trong ghế dựa. Nam tử lặng yên không một tiếng động lui xuống. Trong điện chỉ còn lại có hắn một người. Yên tĩnh đáng sợ. Tiêu Tục đè nén nơi cổ họng vẫn không ngừng huyết tinh chi khí. Lý Cửu Trương rụt cổ tiến vào, không phải hắn nghĩ mang cái này bão táp đương khẩu đi ra chịu chết. Mà là, mấy ngày nay vị ương cung trên cơ bản tất cả bọn thái giám đều bị thượng đầu vị này lấy các loại lý do đánh hèo, hiện tại đám kia thỏ tể tử đều núp ở trên giường giả chết. Hắn mới không thể không trên đỉnh. Hoàng thượng, Yến Thanh đã muốn đưa đến, liền tại ngoài đợi, hoàng thượng còn có thấy hay không? Tiêu Tục mở mắt ra, tử vong ánh mắt bắn phá được Lý Cửu Trương hai đùi run run, làm cho hắn lăn tới đây. Yến Thanh tiến vào, đầy mặt nghiêm nghị, vén lên áo bào, quỳ xuống cúi đầu dán cho Tiêu Tục đi quỳ lại đại lễ. Thanh âm đã muốn khàn khàn được không còn hình dáng. Tội thần Yến Thanh bái kiến thánh thượng. Tiêu Tục giật nhẹ khóe miệng châm chọc nói. Tội, ngươi biết mình phạm vào tội gì? Yến Thanh thẳng thân, nhắm chặt mắt, biện không thể biện. Hết thảy đều là lỗi của hắn. Đều là bởi vì hắn lúc ấy do dự mới hại hiện tại mọi người. Tiêu Tục cười khổ một tiếng. Lâm Minh, ngươi còn nhớ chúng ta là tại sao biết? Yến Thanh đương nhiên nhớ. Hắn cả đời đều sẽ không quên. Mẹ của hắn là Thành Quốc công dưỡng ngoại thất. 8 tuổi năm ấy mẫu thân hắn chết, hắn mới bị tiếp về quốc công phủ. Chờ đợi hắn là mẹ cả vĩnh viễn nhục mạ cùng ngược đãi. Thập nhị tuổi, nhân trường kỳ ăn thiêu cơm cùng tóc dài đồ ăn. Chung có một ngày đói bụng đến đầu não phát ngất, Yến Thanh vụng trộm chạy vào từ đường. Trộm bàn tế tự tổ tông sau lưu lại trên hương án điểm tâm. Bị mẹ cả Dương Thị phát hiện, da chóc thịt bong, Yến Thanh trốn ra phủ. Một người trốn ở một cái hẻm tối bên trong dãy rụa khóc. Liếm láp miệng vết thương. Sau đó một cái cùng hắn không sai biệt lắm đại hài tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Rất lạnh gương xinh đẹp được vô lý mặt ném cho hắn một cái lọ thuốc. Trầm giọng hỏi hắn hay không tưởng một ngày kia đứng ở đỉnh. Đem sở hữu lừa hắn nhục hắn người hết thảy đạp trên lòng bàn chân. Hắn nhìn một thân cẩm y lại tẩy có chút trắng bệch thoát tuyến nam hài. Ngấn nước mắt nặng nề mà gật gật đầu. Sau đó hắn theo nam hài này cùng nhau. Mang đao quang kiếm ảnh. Chịu đựng qua tinh phong huyết vũ. Cuối cùng rốt cuộc đứng ở quyền lực cùng tài phú tối cao đỉnh. Năm đó cái kia nam hài thành đế vương. Hắn cho Yến Thanh vô thượng vinh quang cùng địa vị. Bọn họ vừa là quân thần, cũng là bạn thân, từng thề muốn một đời can đảm tương chiếu, vĩnh không phản bội. Nhưng là nay, Yến Thanh cảm giác mình hai tay đều ở đây run rẩy. Như thế nào sẽ thành nay cục diện? Yến Thanh dùng thanh âm khàn khàn trả lời. Nhớ, thần kiếp này cũng sẽ không quên. Ngươi nhớ, ngươi hắn nương nhớ cay rắm. Tiêu Tục trung về là rốt cuộc áp không trụ trong cơ thể cuồng bạo dã thú. Hắn bưng lên án thượng đong đầy mực nước nghiên đài. Chiều Yến Thanh ngã qua khứ. Khả tại buông tay trong nháy mắt cuối cùng vẫn là thấp xuống độ cao. Nghiên đài cuối cùng nện ở Yến Thanh ngực. Mực nước theo áo choáng thành tối đen một mảnh. Yến Thanh tại nghiên đài đập tới khi mắt cũng không chớp cái nào xinh xinh nhận hả. Hắn chua xót mở miệng. Đây hết thảy đều là thần sai lầm. Thần nguyện ý gánh vác hết thảy chịu tội. Thỉnh cầu hoàng thượng bỏ qua cho hoàng hậu nương nương cùng. Cùng kia cái hài tử vô tội. Người hắn nương câm miệng. Tiêu Tục giống chỉ bị đạp cái đuôi miêu. Nháy mắt tạc mau. Tại Tiêu Tục trong lỗ tai. Yến Thanh loại này cầu tình liền tự động chuyển hóa thành. Từ ta đến gánh vác hết thảy. Bỏ qua ta hàng lão bà cùng hài tử đi, ý tứ. Làm cho hắn muốn giết người. Còn có, hài tử, là Tiêu Tục trong lòng vĩnh viễn không thể thành lời đau. Này này đạo vết sẹo lại bị chính mình yêu nhất cùng tín nhiệm nhất hai người hung hăng vạch trần. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, lão tử tốt nhất huynh đệ cùng lão tử yêu nhất nữ nhân cùng nhau tối xoa xoa tay cho lão tử đội nón. Xanh, ngay cả tể tử đều xuống. Hắn bình sinh hận nhất chính là phản bội.

giống như là bắt châu chấu, dường như xách ra một chuỗi dài. Mấy ngày nay đông phố chợ bán thức ăn khá bận rộn. Trường Xanh biết, mấy năm qua này Tiêu Tục ở trong bóng tối mài dao soàn soạt. Vẫn muốn tìm cơ hội làm thịt Triệu Văn này đầu mập heo. Này rốt cuộc là bị hắn bắt đến cơ hội, đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Lần này Triệu Văn liền tính bất tử cũng phải hảo hảo mà thả lấy máu. Cho nên đã nhiều ngày Tiêu Tục bận rộn hỏng rồi. Ở trên triều đường vội vàng muốn thu thập người, lại muốn mỗi ngày chạy tiêu phòng điện đến xem tình huống của nàng. Trường Xanh có bắt đầu lo lắng thân thể của nàng, nghĩ như vậy, trong lòng nàng nhiễm lên vài phần lo âu. Không cẩn thận đem Ngộ Thu đút tới trong miệng nàng một ngụm dược nước sặc. Nhất thời ho khan không chỉ, Ngộ Thu bận rộn buông xuống chén thuốc, cầm lấy khăn lụa thay nàng trà lau bên miệng dược nước. Chủ tớ lưỡng chính luống cuống tay chân tại, Tiêu Tục đã muốn được Hoàng hậu nương nương tỉnh lại tin tức chạy tới. Phía sau hắn còn theo một cái thái y. Tiêu Tục nhìn rốt cuộc không còn là không hề sinh cơ nằm ở trên giường nữ nhân. Trong lòng buộc chặt huyền thoáng thả lỏng. Sau đó hắn im lặng chiều thái y ý bảo. Kia thái y lập tức tiến lên buông xuống hòm thuốc. Cầm ra mạch gối. Trường Xanh không dám ngẩng đầu nhìn nam nhân một chút. Kiên trì ngoan ngoãn vươn tay khiến thái y bắt mạch. Nàng cảm giác nhận thấy được từ đầu đến cuối có đạo nóng rực ánh mắt ở trên người nàng qua lại nhìn. Quét, cúi đầu lo sợ bất an. Đáng thương kia cho nàng bắt mạch thái y so nàng còn phải sợ. Phải biết hoàng hậu hôn mê này 15 ngày tới nay. Thái y viện sở hữu thái y trắng đêm không ngủ tra lần sách thuốc đều không hề biện pháp. Hoàng đế xem bọn hắn ánh mắt quả thực tựa như đang nhìn bị cắt vụn sau heo thức ăn chăn nuôi. Hắn dùng răng nanh cắn chặt đầu lưỡi mới miễn cưỡng ổn định không để hai tay run rẩy. Cưỡng ép chính mình kinh hách tâm đến cho hoàng hậu cẩn thận bắt mạch. Nếu là hiện tại hoàng hậu tỉnh nhưng bắt mạch kết quả như cũ là phượng thể không thích hợp. Hắn không chút nghi ngờ hoàng đế sẽ đem hắn băm đi rút heo. Bất quá may mà bắt mạch kết quả hoàng hậu nương nương đã không còn đáng ngại. Tiêu Tục lúc này mới xem như hoàn toàn đem treo tâm trở xuống bụng. Hắn phất tay khiến cho người lui ra. Vì thế Ngộ Thu cùng kia cái vẻ mặt, quá tốt, ta rốt cuộc có thể không cần chết. Sống thật tốt đẹp, biểu tình thái y lặng lẽ lui ra. Toàn bộ tẩm điện trong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đây là bọn hắn từ Lộc Minh Sơn dưới chân thôn trang tách ra sau lần đầu tiên tại hai người đều là thanh tỉnh trạng thái hạ gặp mặt. Khả Trường Xanh vẫn không có dũng khí nhìn ánh mắt của nam nhân. Nàng tựa như một cái nhỏ chim cút, rúc đầu, vì che giấu chính mình không được tự nhiên. Nàng cầm lấy mới vừa đặt vào ở một bên chén thuốc. Đem mặt vùi vào chén thuốc trong, nghiêm túc chuyên chú. Một ngụm nhỏ uống. Tiêu Tục cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng uống thuốc. Trường Xanh chậm gì đem dược nước uống xong. Đối với chén không đem thảm nước thêm được sạch sẽ. Cuối cùng thật sự là không chứa nổi đi. Lúc này mới ngượng ngùng buông xuống bát. Sau đó nàng cúi đầu đầu bắt đầu chơi hông của mình mang. Tiêu Tục thả khinh cước bộ đi qua ngồi vào bên người nàng. Không nói một lời đem nàng tỉ mỉ đánh giá một lần. Sau đó vươn ra hai tay ôm lấy mặt của nàng gò má. Đem viên kia đã muốn sắp thấp đến ngực tiểu đầu dơ lên. Bước nàng nhìn thẳng cặp mắt của mình. Ngươi có thể biết ngươi hôn mê bao lâu? Tiêu Tục lên tiếng. Trường Xanh bị hắn giữ lại đầu. Bất đắc dĩ cùng nam nhân mặt đối mặt. Vì thế đành phải tròng mắt rột rột loạn chuyển. Chính là không dám nhìn thẳng nam nhân đôi mắt. Nàng có chút lực lượng không đủ đáp. Nghe Ngộ Thu nói là 15 ngày. Tiêu Tục nhìn cái này xem thiên xem, chính là không dám nhìn hắn tiểu nữ nhân. Nghiến răng tiếp tục nói, này 15 ngày chung trẫm khiến sở hữu thái y cho ngươi chẩn bệnh, chỉ nói ngươi mạc danh kỳ diệu như là mất máu quá nhiều. nhưng dù có thế nào đều trần không ra ngươi đến tột cùng bị bệnh gì bệnh. Ngay cả Diêm Vô Vọng đều không thể làm cho ngươi tỉnh lại. Cho nên trẫm hạ ý chỉ nếu ngươi lại vẫn chưa tỉnh lại, trẫm liền muốn chỉnh cái thái y viện chôn cùng. Trường Xanh rũ mắt xuống, nàng liền biết nam nhân này yêu nhất làm loại này đơn giản thô bạo, huyết tinh thô lỗ sự. Chỉ nghe nam nhân tiếp tục nói, những kia thái y vì bảo mệnh, cơ hồ lật hư thúi trong thái y viện tất cả sách thuốc. Không chỉ như thế, bọn họ còn đem từ ngươi vào cung khởi tất cả ký đương mạch án đều lật đi ra tinh tế nghiên cứu. A, ngay cả ngươi Hoàng Đức 2 năm một lần bữa tối ăn quá no tìm thái y muốn tiêu thực phương thuốc. Khi mạch án đều bị bọn họ lật ra đến lặp lại cân nhắc. Sau đó, bọn họ nói cho, chấm ngươi từ vào cung chi nhật khởi liền thị sử nhi chi thân. Từ những kia mạch án thượng khán, ngươi chưa bao giờ có thai đã sinh hài tử. Trường Xanh nghe đến đó mạnh nhấc lên mi mắt, một đôi trong trẻo đôi mắt đong đầy khủng hoảng cùng bất an. Tiêu Tục ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng hai mắt của nàng. Gàn từng chữ, nhưng là, Bạch Cẩm già không phải hẳn là đã sinh hài tử sao? Cái kia cùng Yến Thanh hài tử, ngươi nói cho trẫm vì sao nói ngươi là chưa bao giờ đã sinh hài tử thân thể. Đây tột cùng là sao thế này? Trường Xanh trái tim kịch liệt nhảy lên, màng nhĩ của nàng ong ong vang, nam nhân thanh âm tựa từ xa xôi chân trời truyền đến. Chỉ nghe hắn nói, như vậy già già ngươi nói cho trẫm, ngươi rốt cuộc là ai? Trường Xanh chỉ thấy cổ họng mình phát khô, nói không ra lời nào, chỉ có thể giống chỉ tại Hunter trong tay nhận kinh hách tiểu thỏ bình thường nhìn Tiêu Tục. Trong mắt tràn đầy hoảng loạn, Tiêu Tục nâng đầu của nàng, ánh mắt nóng bỏng không hề chớp mắt, không dung nàng trốn tránh, lại lặp lại một lần, nói cho ta biết, ngươi, là, ai? Hắn tin tưởng mình ám vệ sở tra được sự thật, nếu như nói Bạch Cẩm già tại Bắc Cương vì Yến Thanh sinh hạ nhất từ sự hoàn toàn chân thật. Như vậy hắn trong cung cái này chưa bao giờ có bầu Bạch Cẩm già lại là từ đâu đến. Vài ngày nay, hắn lặp lại truy tra, tinh tế cân nhắc, phát hiện rất nhiều hắn từng đều chưa từng chú ý qua chi tiết tỉ như hắn hoàng hậu đam mê xem những kia phố phường tại bị cho rằng bất nhập lưu thoại bản nhi. Mà hắn khiến ám vệ truy xét được manh mối là Bạch gia đích nữ Bạch Cẩm già thuở nhỏ thích xem một ít việc triều văn hào hoặc là làm thế đại gia thi tập làm. Tại Bạch phủ khuê phòng chung đến nay còn lưu lại cất giấu rất nhiều thi tập. Có chút thậm chí là không xuất bản bản đơn lẻ, mà nàng mang vào trong cung chỉ có những lời này bản từ. Lại tỉ như, hắn cơ hồ chưa từng thấy qua hắn viết chữ. Hắn đem Tiêu Phòng Điện cùng nàng trước kia cư trụ qua Hàm Chương Điện lật được để nhìn lên rốt. Cuộc tại một cái cơ giác ca chồng trong tìm được một chương nàng viết cẩu bò. Cùng ám vệ từ Hầu Phủ Ngọc Tăng Viện lấy đến kia từng Bạch Cẩm già viết châm hoa chữ nhỏ có ngày. Những có khác, lại tỉ như, trong tay hắn cái kia xấu xanh biếc theo cái gọi là Trúc Tử Hà Bao. Ám vệ lấy đến Bạch Cẩm già thập tam tuổi khi theo khăn tay. Tuy nói cũng không có hết sức xuất sắc. Hắn khiến chuyên nghiệp Tú Nương cẩn thận so sánh, Tú Nương nhận định này hoàn toàn xuất từ hai người tay. Còn có, ám vệ bí mật tra xét đến, nghe nói Bạch Cẩm già từ nhỏ liền hết sức tốt sợ những kia có chứa da lông động vật. Chưa bao giờ dám tới gần, nghiêm trọng khi sẽ còn cả người khởi bệnh sởi. Nhưng là, Tiêu Tục nhớ tới đầu kia thường xuyên tại hoàng hậu trên giường làm nũng lăn lộn xuẩn sói. Sơ hở rất nhiều, chỉ là hắn trước kia chưa bao giờ đi chú ý mà thôi. Tiêu Tục thật sâu nhìn Trường Xanh, tựa hồ là muốn nhìn thấu nội tâm của nàng, ánh mắt nghiêm túc mà không dung hoài nghi, đáy mắt chỗ sâu lại có không dễ bị người phát giác mong chờ cùng vui sướng. Trường Xanh hung hăng cắn hạ môi tại nam nhân nóng rực thực hiện hạ không chỗ có thể trốn. Tiêu Tục nhìn nàng tái nhợt nói không có chút huyết sắc nào mặt. Kích động không giúp ánh mắt, trong lòng hơi hơi có chút đau đớn. Cuối cùng vẫn là hạ không được quyết tâm đến. Vì thế hắn dùng ngón cái ngón tay nhẹ nhàng mà vuốt ve gương mặt nàng. Hạ thấp giọng, nhìn cặp kia như tiểu lộc đáng thương ánh mắt hướng dẫn từng bước. Ngươi là thê tử của ta, nhưng là trên đời này không có cái kia trượng phu sẽ không biết vợ mình rốt cuộc là ai. Không cần phải sợ, nói cho ta biết ngươi gọi cái gì. Thời gian phảng phất như vậy ngưng trệ bình thường, Tiêu Tục lặng lặng chờ đợi. Lại đây không biết bao lâu, chỉ nghe một cái mang theo rất nhỏ khóc nức nở giọng nữ dường như làm ra gian nan nhất quyết định. Trường Xanh, ta gọi Trường Xanh, lời nói hạ xuống trong nháy mắt, Tiêu Tục kia bị nắm chặt ở tâm chợt buông lỏng, lại không phải bị lừa gạt phẫn nộ, mà là, chân bảo trước kia đã mất nay lại có được sau như chút được gánh nặng. Cùng hắn đoán một dạng. Người trước mắt không phải chân chánh Bạch Cẩm gia, không phải Yến Thanh tìm kiếm nhiều năm như vậy tiếc nuối, cũng không phải người khác hài tử mẫu thân, chỉ thuộc về hắn, hoàn toàn thuộc về hắn một nữ nhân. Kia chân chính Bạch Cẩm gia ở đâu? Chết, nàng bị Yến Tuấn lần đầu tiên phái sát thủ ám sát thời điểm sinh hạ A Hạnh sau sẽ chết, cho nên ngươi liền thay thế nàng vào cung. Ân cùng Tiêu Tục chính mình sở phỏng đoán ăn khớp, vì thế hắn lạnh lùng đứng dậy, tầng tầng hừ lạnh một tiếng. Hừ, Bạch Minh Uyên lão gia hỏa kia ngược lại là rất có năng lực nha. Lại có thể tìm tới một cái cùng chính mình nữ nhi như thế giống người mạo danh thế thân. Lừa gạt mọi người, thật là to gan. Tại Tiêu Tục tưởng tượng trong, hai tử kia bị bí mật dưỡng tại thôn trang thượng nhiều năm như vậy. Hơn nữa ngày đó Bạch Cẩm Nguyệt lời nói Trường Xanh cũng không phản bác. Thuyết minh nàng từ ban đầu liền biết được tất cả bí mật. Nếu như trên tay hắn nắm giữ sở hữu manh mối đều là thật, vậy hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có một sự thật. Đó chính là Bạch Cẩm gia ban đầu ở Bạch Cẩm Nguyệt ám toán Hạ Hoài trong Yến Thanh hài tử. Theo sau Bạch Cẩm gia xa đi Bắc Cương đãi sinh, lại tại Lâm Bồn tới bị Yến Tuấn ám sát bỏ mình. Bạch gia vì danh dự vụng trộm giấu xuống việc này, tìm cái cùng Bạch Cẩm gia thập phần giống nhau chi nhân thay thế. Sau này bởi vì hắn tại Thái Hoàng Thái Hậu dưới sự yêu cầu muốn nạp Bạch Cẩm gia vì phi, Bạch Minh Uyên liền thay mận đổi đào, lừa dối, lá gan ngược lại thật không tiểu. Hiển nhiên, từ dưới liền tại trong cung người lừa ta gạt, tranh đấu gay gắt trong dài đại hoàng đế âm mưu luận. Ếch, Trường Xanh nguyên bản đã làm hảo bí mật bị vạch trần chuẩn bị. Nghe nói như thế kinh ngạc ngẩng đầu lên, Tiêu Tục đang đắm chìm tại suy nghĩ của mình chung. Hắn xoay người ngồi trở lại Trường Xanh bên người, thở sâu, lại dài dài phun ra. Trịnh trọng nhìn chằm chằm Trường Xanh song mâu, giọng điệu nghiêm nghị, nghe, lời này ta chỉ nói một lần. Chấm mặc kệ ngươi trước kia là ai, có cái gì khổ tâm hay là nghe ai mệnh lệnh, cũng có thể không so đo ngươi từ trước lừa gạt. Từ giờ trở đi, ngươi mặt ngoài vẫn là Bạch Cẩm gia, lại vĩnh viễn không cần tải phẫn làm Bạch Cẩm gia, ngươi chỉ là chấm hoàng hậu. Trường Xanh nhìn nam nhân sáng quắc ánh mắt có chút ngẩn người. Chúng ta lần nữa bắt đầu. Ngươi, khả nguy ý, tác giả có lời muốn nói. Các tiểu thiên sứ không cần nghĩ hoàng tang có thể như vậy phát hiện nữ chủ đích thật thân phận. Đối với một cái từ trước đến nay không tin quỷ thần hoàng đế mà nói, hắn có thể từ nơi này chút manh mối chung đẩy ra như vậy kết quả hợp tình hợp lý. Muốn cho hắn ý thức động đi khiến nữ chủ rớt ngựa đó là không hiện thực. Nữ chủ chân thật áo lót rất nhanh liền sẽ rớt tương đương bất quá trước đó phải trước đem cha cho ngược. Thuận tiện còn muốn đem nam nhị cho ngược. Giải quyết xuẩn tác giả một cọc tâm sự tương đương. 73. Tĩnh mịch bóng đêm như mực. Ánh trăng như vải mỏng. Tiêu phòng điện trong một mảnh yên tĩnh an tường. 16 Trường Sanh nằm tại trên giường lớn vùi ở nam nhân trong ngực, lẳng lặng mở to hai mắt nhìn. Thêu kim tuyến phượng hoàng tát nợ chướng đính thần đi dạo quá hư. Nàng đã muốn ngủ chỉnh chỉnh 15 ngày, lúc này là thật ngủ không được. Nhưng bên người nàng nam nhân lại sớm đã mệt mỏi rơi vào ngủ say bên trong. Mấy ngày qua hắn vừa phải lo lắng Tiêu Phòng Điện trong hôn mê bất tỉnh Trường Sanh, lại muốn cùng Tiền Triều lấy Triệu Văn cầm đầu liên can đám lão hồ ly đấu trí đấu dũng. Mỗi ngày đều muốn hai đầu chạy, bận tối mày tối mặt, mà vốn cũng là mới từ độc phát ngất mê sau tỉnh lại. Đoạn này thời gian thật hơi mệt chút, được ăn không tiêu. Là này một lát bụi bặm lạc định, yên tâm chung một cái tâm bệnh sau, hắn lập tức liền ngủ thật say. Ngoài điện bên trong còn giữ 32 chỉ ánh nến, lờ mờ ánh nến hơi hơi xuyên vào nội điện. Trường Sanh mở mắt nằm thật có chút nhàm chán, nàng lặng lẽ lật cái thân, từ nam nhân trong ngực đi ra, lấy tay dựng lên thân mình. Nương kia tiết lộ vào ánh nến kinh ngạc nhìn nam nhân an tĩnh ngủ vẻ mặt. Nhẹ hợp mi mắt lưu lại lông mi bóng ma, sống mũi cao thẳng, mỏng manh môi, toàn bộ hình dáng đường cong sắc bén mà tinh xảo, phảng phất bị tạo vật chi thần tỉ mỉ tạo hình mà thành. Trường Sanh lấy tay chống cằm lẳng lặng nhìn, nhà nàng nam nhân thật đúng là xinh đẹp tới cực điểm. Thấy thế nào đều đẹp mắt. Chỉ là muốn tới gần đoạn thời gian thật mệt nhọc, trước mắt đã có nhàn nhạt thanh hắc. Trường Sanh có chút đau lòng, nàng chỗ sâu ngón tay, dùng ngón tay trỏ ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ nam nhân này môi mỏng. Mắt trong hữu ái luyến cũng có thật sâu áy náy, nàng dùng nhẹ được chỉ có mình có thể nghe được thanh âm lẩm bẩm nói. A Tục thực xin lỗi, tha thứ ta là người nhát gan quỷ. Thật sự không có dũng khí đem tất cả chân tướng nói thật. Nếu là ngươi biết được ta là yêu, hoàng hậu của ngươi là yêu. Chờ một chút, đằng đằng, chờ ta có dũng khí nhất định nói cho ngươi biết. Nói xong nàng cúi đầu đầu, tại nam nhân trên môi nhẹ nhàng in một cái hôn. Tiêu Tục đang ngủ hình như có sở xem kỹ, cảm giác trên mặt có chút ngứa một chút, liền lật người. Đem người bên cạnh lại lần nữa ôm hồi trong lòng, mơ mơ màng màng nói, bị náo loạn, nhanh ngủ đi, ngoặc kép chấm chấm. Những này qua Tiêu Tục ở trên triều đường cùng Triệu Văn đấu đắc túi bụi. Từ Tiêu Tục đăng cơ sau, Triệu Văn ỷ vào Từ Long có công, chuyện thất đức nhi làm không ít, kết bè kết cánh, bán quan bán tước, tư chụp quân lương, chiếm người điền sản, tung nô hành hung, chủ yếu nhất chính là hắn nghĩ đối Tiêu Tục khoa tay múa chân. Ở trong lòng hắn kỳ thật cũng không thấy thế nào được khởi cái này xuất thân hèn mọn hoàng tử. Cho rằng Tiêu Tục có thể đăng cơ hoàn toàn là dựa vào công lao của hắn. Hắn càng vất vả công lao càng lớn, dùng cái này đối hoàng đế triều đình cùng hậu cung chỉ điểm 1-2 đều là phải. Mà Tiêu Tục từ đăng cơ khởi bên cạnh đã muốn bắt đầu ở mưu tìm như thế nào giết chết Triệu Văn. Lần đó tại Lộc Minh Sơn hạ thôn trang thượng hắn nhốt Triệu Quý Phi liền là đã muốn không tính toán nhịn được nữa, mà Triệu Văn thì cũng đã nhận ra hoàng đế đối với hắn sát ý. Cho nên mới sẽ tại Tiêu Tục hôn mê khi làm kia phiên đại động tác. Đáng tiếc sắp thành lại bại. Tiêu Tục nín nhiều năm như vậy khí luôn phải tát một tát. Vì thế Triệu gia cả nhà bị chép, đàn ông bị trảm thủ, nữ quyến toàn bộ làm nô, Triệu Quý Phi bị biến thành thứ người ban chết. Triệu Quý Phi bị ban chết trước Trường Sanh còn cố ý đi vây xem một phen. Nàng cũng không quên, đều là cái này nữ nhân làm ra một đống chuyện phiền toái. Trường Sanh ý nghĩ xấu xuyên một thân màu đỏ thẫm hoàng hậu chính trang, còn trịnh trọng kỳ sự đeo lên mũ phượng, trang điểm ung dung hoa quý, ngẩng đầu ưỡn ngực tận lộ vẻ mẫu nghi thiên hạ phong thái. Triệu Thiến Nhu bị mấy cái thân thể khỏe mạnh thái giám đè nặng, quần áo dơ bẩn bẩn tóc tán loạn, nhiều thế này ngày bị tù cấm khiến nàng nhanh chóng gầy xuống dưới. xương gò má cao tu, rất giống tên ăn mày. Đâu còn có nửa phần từng phong mặc kệ vô hạn quý phi bộ dáng. Nàng nhìn thấy Trường Xanh một phần phượng áo chậm rãi mà đến. Giống như chó điên kiểu nhào lên. Hai mắt sung huyết, kia vẻ mặt hận không thể đem Trường Xanh phân thây vạn đoạn. Đáng tiếc nàng bị gắt gao đè nặng, không thể động đậy, vì thế đành phải dùng duy nhất còn có thể tự do hoạt động miệng điên cuồng chửi bậy. Bạch Cẩm già, ngươi tiện nhân này, ngươi không chết tử tế được. Ngươi làm ra kia việc dâm đáng dèm pha dựa vào cái gì như cũ là hoàng hậu? Hoàng hậu chi vị hẳn là của ta. Lời còn chưa nói xong, liền bị một cái tiểu thái giám dùng khối thối khăn lau trận miệng. Trường Xanh nghe nàng nói như vậy, cũng không tức giận. Nàng hôm nay liền là nắm không tức chết Triệu Thiến Nhu, không bỏ qua mục đích có chuẩn bị mà đến. Nàng mở ra hai tay, yêu nhã tại chỗ xoay một vòng, tà váy phấn khởi, làn váy thượng thêu vàng dòng phượng hoàng từ trông rất sống động. Dương cánh muốn bay, Trường Xanh sau khi dừng lại đối với Triệu Thiến Nhu muốn ăn đòn cười. Thế nào, này thân phượng áo đẹp mắt không? Triệu Thiến Nhu bị chặn miệng chỉ có thể, ô ô, kêu to. Hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt nổi lên, Trường Xanh cực vừa lòng phản ứng của nàng, có để sát vào chút. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, trên đầu mũ phượng lách cách phát ra dễ nghe giòn vang. Nàng làm bộ nói, ai nha, này mũ phượng thượng khảm bảo thạch nhiều lắm, thật trầm nha. Mỗi lần mang nó cổ đều tốt nghèo a tương đương, ngô ngô ngô. Triệu Thiến Nhu phí công giãy giụa, muốn cùng Trường Xanh liều mạng, lại chỉ có thể lớn lên cánh mũi hồng hộc thở dốc. Ánh mắt kia hung ác phảng phất muốn đem Trường Xanh thiên đao vạn quả. Trường Xanh trong lòng sảng khoái cực, nàng quyết định cuối cùng lại tới đòn sát thủ. Vì thế đem cùng nhau mang đến hoàng hậu kim sách, phượng ấn, còn có lúc trước phong hậu khi thánh chỉ khiến đám cung nhân cầm xếp thành một hàng. Nàng đứng ở phía trước, vươn tay hướng tới mấy thứ này nhẹ nhàng vung lên. Đối Triệu Thiến Nhu cười đến vạn phần tà ác, mấy thứ này ngươi muốn sao? Đáng tiếc, tất cả đều là bản cung, không có phần của ngươi. Hơi hơi đơn giản, Triệu Thiến Nhu liều mạng giãy giụa, kia vẻ mặt rất giống cái từ trong địa ngục bò đi ra muốn ăn thịt người lệ quỷ. Trường Xanh tùy tay cầm lấy kia phong hậu thánh chỉ, mở ra thủ tại Triệu Thiến Nhu trước mặt, còn chưa kịp nói chuyện. Chỉ thấy Triệu Thiến Nhu hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh. Ngộ Thu tiến lên điều tra một phen, sau đó đầy mặt nghiêm túc nghĩ Trường Xanh bẩm báo. Hồi nắm nương nương, nàng bị tức ngất đi. Ngoặc kép chấm chấm, từ thận hình ti đi ra. Trường Xanh thần thanh khí sảng, trong lòng bị đè nén buồn bã cũng tiêu tán không thiếu. Nàng bước chân nhẹ nhàng trở lại Tiêu phòng điện. Tiêu Tục đã muốn chờ ở nơi đó, hắn khiến cho người hầu hạ nàng đổi thân đơn giản xiêm y, bảo là muốn mang nàng ra cung một chuyến. Chờ xe ngựa đưa ở thành quốc công phủ cổng lớn, Trường Xanh mới hiểu được lại đây nam nhân là làm chi đến. Hai người điệu thấp đi vào phủ trong, hiển nhiên dẫn đường quản gia trước tiên bị cho biết bọn họ muốn đến. Lập tức đưa bọn họ dẫn tới Yến Thanh thư phòng. Yến Thanh đã muốn bị đặt về quốc công phủ, nghĩ đến hẳn là đã muốn biết được nào đó chuyện đi. Bọn họ vào phòng thời điểm Yến Thanh đang một người kinh ngạc ngồi ở án thư phía sau. Râu ria xồm xàm, hai má lõm vào, cả người có vẻ thập phần nản lòng. Tựa hồ trong lần trước Trường Xanh thấy hắn thời điểm lập tức bạo gầy không thiếu. Yến Thanh nhìn thấy bọn họ tiến vào, nghiêng ngả lảo đảo đứng dậy hành lễ, thanh âm khàn khàn được bất thành thanh âm. Tham kiến hoàng thượng, nương nương. Tiêu Tục một tay lấy hắn nâng dậy, vừa là tại ngoài cung, Lâm Minh người cũng không cần đa lễ. Yến Thanh thẳng phía sau, cũng chẳng kiêng dè. Tiêu Tục nhìn chằm chằm Trường Xanh xem. Phảng phất muốn xuyên thấu qua nàng nhìn rõ cái kia tại hắn trong mộng từng vô số lần xuất hiện qua. thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, như vậy nóng rực ánh mắt, bị nhìn chằm chằm Lâu Trường Xanh có vẻ thập phần không được tự nhiên.